Cuộc chiến tranh đoạt, chương 8, góc truyện audio.com. Tưởng Nã bàng hoàng nắm tai nghe, lắng nghe thêm vài giây, một tay khác của anh tức tốc cầm điện thoại bấm số. Nhưng một giọng nữ máy móc lặp lại rằng số anh đang gọi đã tắt máy. Tưởng Nã sững sờ dập máy. Tầng 6 lô 12 hoa viên Giai Lộc, cửa sổ ngoài hành lang mở toang, gió thổi vù vù qua khe hở của tấm kính đã vỡ mất một góc, cửa sổ đập lên gờ tường rầm rầm. Tiếng động ầm ĩ kia giống hệt nhịp tim của Diêu Ngạn lúc này. Diêu Ngạn giả vờ bình thản, nói vào màn hình đen thui trên điện thoại di động. Không phải anh nói tầng 6 lô 12 hay sao? Em tới rồi, sao cơ, không phải lô 12. Người trong phòng 601 hỏi chuyện nhưng Diêu Ngạn ngoảnh mặt nghe điện thoại, anh ta lầu bầu. Mới sáng sớm đã chạy đến trước nhà người ta nghe điện thoại. Anh ta đẩy cửa, xách áo đi khỏi. Diêu Ngạn nhân cơ hội lướt mắt vào trong. Phòng khách trống trải có 4-5 người đi qua đi lại. Người thì ngậm bàn chải đánh răng, người thì cầm ly sứ. Một người nói vọng vào trong, tao đi vứt rác, bọn mày dọn phòng sạch đi, không chừng Hắc lão đại sẽ lên đấy. Anh ta đóng sầm cửa, vừa hát ngâm nga vừa đi xuống dưới. Diêu Ngạn phân vân vài giây cũng bước xuống theo anh ta. Đối diện chỗ rẽ tầng dưới cùng có một thùng rác, vừa vứt rác xong, xoay người lại thì điện thoại di động trong túi quần anh ta đổ chuông rồn rập. Diêu Ngạn quanh quần dưới tầng, giả vờ thò đầu ngó giáo giác mấy phòng khác. Thỉnh thoảng cô còn nói, em ở trước cửa lô 12, anh tới đón em đi. Cô một bên nói chuyện, một bên dòng tai lên nghe cuộc đối thoại của anh ta. Anh ta kêu, ở đây hết rồi, được, được, cái gì, cảnh sát, được, em chia người tản ra ngoài. Không sao, toàn lũ mơ mộng hão huyền, ngu lắm, anh ta vừa nói vừa chạy lên tầng, âm thanh biến mất dần trong hành lang tối tù mù. Diêu Ngạn lo ngại nắm chặt di động đã hết pin, cô cắn răng ngồi xuống chòi nghỉ gần đó. Diêu Ngạn ngẩng đầu nhìn tầng 6, cầu mong cảnh sát mau đến, cầu mong cuộc gọi vừa rồi không phải chuyện cô nghĩ đến. 5 phút sau, cầu mong của cô đã sụp đổ hoàn toàn. Hơn 10 người từ trên tầng chạy xuống, xếp hàng leo lên chiếc xe van đậu gần đó. Diêu Ngạn chố mắt nhìn Diêu Yên Cần lẽo đẽo theo sau đám đông. Bên cạnh Diêu Yên Cần là người đàn ông trung niên gặp ở phòng khiêu vũ lần trước. Trái tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Vào lúc này, có người đi tập thể dục buổi sáng trở về, còn có người xách radio đi ra, súng xít dòm ngó đám người xếp hàng đợi lên xe van. Nhìn thấy xung quanh càng lúc càng đông người, Diêu Ngạn đánh bạo gọi to. Chỉ, Diêu Yên Cần đang khoác tay người đàn ông trung niên xếp hàng chờ lên xe, nghe có người gọi mình thì ngoái đầu nhìn lại. Cô cất giọng hoảng hốt, Diêu Diêu, người đàn ông trung niên kéo tay Diêu Yên Cần, sốt ruột thúc giục. Mặc kệ nó, chúng ta mau lên xe. Diêu Ngạn chạy lại chỗ họ. Thấy Diêu Yên Cần sắp bước lên xe, cô vội hét lên. Chị, em họ đâu? Em không thấy em ấy. Diêu Yên Cần giật mình, đẩy ông ta ra, nói. Chị quên mất, tự nhiên hôm qua em ấy biến mất không thấy đâu hết. Diêu Ngạn thuận nước đẩy thuyền, nói. Cô và Dượng lo lắng chết mất. Chị để em ấy ở đâu? Chị mau tìm em ấy về đi. Mọi người đứng xung quanh thấy ồn ào, cũng chỉ trỏ xôn xao. Người đàn ông vứt rác ban nãy tối sầm mặt quát ầm lên. Làm gì thế hả, lên xe hết cho tôi. Anh ta lườm Diêu Ngạn, em gái xinh đẹp muốn đi chơi chung không? Diêu Ngạn phớt lờ anh ta. Cô nói tiếp với, góc chuyện audio.com. Diêu Yên Cần, chị phải giúp em tìm ra em ấy trước đã chứ. Em ấy mới 12 tuổi, rất dễ bị người xấu cóc. Diêu Yên Cần giật mình hoảng hốt, người đàn ông trung niên túm tay cô vùng mạnh. Em đi kiếm em gái trước, tối nay, em lại đến tìm anh. Ông ta nổi giận đùng đùng. Nó nói dối em, nó muốn lừa em về nhà, ngăn cản em làm giàu. Diêu Yên Cần chậm phát triển trí tuệ mức độ nhẹ nhưng cô không ngốc như mọi người tưởng. Thậm chí người lại nhìn cô cũng sẽ nghĩ cô bình thường y như bao người. Nghe người đàn ông kia nói vậy, Diêu Yên Cần cũng hơi nghi ngờ nhưng bản thân cô ý thức được em họ đã thật sự mất tích. Thân là chị hai, tinh thần trách nhiệm khiến cô tạm thời dẹp mộng làm giàu sang một bên. Cô đẩy người đàn ông trung niên ra, chạy về với Diêu Ngạn. Chị với em đi tìm em ấy. Người cầm đầu bên kia tức tối lườm nguýt hai chị em. Anh ta quát người đàn ông trung niên. Mẹ kiếp, có lên xe hay không? Ông ta thở hồng hộc sợ sệt nói. Tôi lên. Ông ta chui tọt vào xe, 8-9 người chen chúc ngồi ép lên nhau. Anh ta liếc Diêu Ngạn căm giận lái xe rời đi. Mọi người xung quanh xì sầm bàn tán. Chắc chắn đám đó bán hàng đa cấp. Rồi họ tản ra, xung quanh yên ắng trở lại. Diêu Ngạn nắm chặt tay Diêu Yên Cần, chút bỏ nỗi lo canh cánh trong lòng, cô ứa nước mắt, giọng khàn khàn hỏi chị. Điện thoại di động của chị đâu? Điện thoại di động của chị hết pin. Diêu Yên Cần lôi Diêu Ngạn đến cổng chung cư. Chúng ta mau đi tìm em họ. Em đừng nói gì với chị. Tìm được em ấy, chị phải quay lại chỗ đó. Một thời gian nữa, chị sẽ về nhà. Diêu Ngạn cười nói, được, tìm em họ trước rồi tính tiếp. Cô dẫn Diêu Yên Cần đến nhà bà lão tốt bụng. Diêu Yên Cần cất giọng khó hiểu. Tại sao tới đây? Diêu Ngạn cười cười không nói. Về đến nhà bà lão, cô nói. Bà ơi, đây là chị của cháu. Bà cho cháu mượn điện thoại một lát được không ạ? Bà lão chỉ về phía điện thoại, kéo Diêu Yên Cần ngồi xuống ghế sofa, hết lời khuyên can. Diêu Ngạn dựa theo trí nhớ gọi vào số điện thoại của Dượng. Dượng thở phào nhẹ nhõm, tốt quá, không ngờ lại thuận lợi đến vậy. Bên cạnh Dượng có rất nhiều người đang nói chuyện, Dượng che điện thoại nói nhỏ. Dượng đang trên xe cảnh sát, khoảng 5 phút nữa là đến nơi. Diêu Ngạn chau mày, cô nói, ổ bán hàng đa cấp ở lô 12 trốn mất rồi à? Dượng cứ chỉ cho cảnh sát mấy chỗ còn lại đi, đợi Dượng về tới đây, chúng ta cùng nhau đến sở cảnh sát. 5 phút sau, Dượng và em họ về đến, Diêu Yên Cần chạy đến gần em họ, cô nổi giận. Em chạy đi đâu, em có biết mọi người đang lo lắng tìm em không? Em họ ngớ người, nhưng nhìn Diêu Ngạn ra hiệu, cô bé hiểu ý, nhõng nhẽo ôm Diêu Yên Cần. Chị, em sai rồi, chị đừng giận em mà. Diêu Ngạn nói chuyện cùng bà lão, cô lấy 3 tờ tiền mệnh giá lớn gửi bà lão, rồi nói lời cảm ơn. Bà ơi, cháu cảm ơn bà, làm phiền bà nhiều, cháu không biết cảm ơn thế nào cho phải. Một chút tiền này mong bà nhận giúp cháu. Bà lão từ chối, cháu đừng làm vậy, có ai trong đời mà chưa từng gặp khó khăn đâu cháu. Bà chỉ sống một mình, bà rất thích nhiều người tới đây với bà. Hai người cầm tiền đẩy tới đẩy lui, Diêu Ngạn nhét tiền đã nhăn nhúm vào tay bà lão, cô nói. Chúng cháu về đây à, cảm ơn bà nhiều lắm, bà lão cực chẳng đã nhận lấy. Các cháu đến sở cảnh sát hỏi thăm có đòi được tiền bị lừa hay không. Diêu Ngạn gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt bà. Góc chuyện audio.com, lão, Diêu Yên Cần ngơ ngác theo họ lên xe, cô la lối ầm ĩ đòi đi tìm người đàn ông trung niên kia. Diêu Ngạn mệt mỏi, chẳng còn hơi sức khuyên nhủ, phân tích đúng sai với chị, cô bảo em họ ngồi nói chuyện với Diêu Yên Cần. Đi tới đồn cảnh sát khu vực cũng chịu thua. Chuyện bán hàng đa cấp này rất khó xử lý, chức vị của người tham gia sẽ tăng từng bậc một, người ở bậc cao nhất thì ăn chơi phè phỡn, lái xe đẹp. Số tiền của cô coi như bị lừa thôi. Không tính là lừa đảo thì là gì đây? Tuy nhiên người bị lừa không cảm thấy bản thân như vậy. Họ cho rằng mình đang đi đầu tư, đổ hết số tiền này đến số tiền khác vào đó, bỏ chừng vài vạn tệ là có thể thăng lên đến chức giám đốc, số tiền này đi đâu mà tìm về đây? Diêu Ngạn cũng biết cơ hội mong manh, cô quay qua nhìn Diêu Yên Cần đang ngó trước ngó sau, bực bội cúi đầu. Rời khỏi sở cảnh sát, Diêu Yên Cần làm ẩm lên. Cô chốc chốc đòi đi tìm người đàn ông trung niên kia, chốc chốc lại gào lên rằng cô đã thăng lên đến chức giám đốc khu vực rồi, nửa năm nữa là dễ dàng kiếm được mười mấy vạn tệ. Diêu Ngạn cười cay đắng, cầm điện thoại di động của Dượng gọi về nhà báo bình an. Nói đến sổ tiết kiệm đã mất, đầu bên kia điện thoại lặng thinh. Một lát sau mới có âm thanh cố nén khóc của bà Diêu. Nỗi tủi hổ hơn 20 năm dài đằng đẵng và vẻ kiên cường ngụy trang của bà vỡ tan tành vào thời khắc này. Con người quan trọng hơn tiền bạc, chỉ cần Diêu Yên Cần không sao, họ có khổ có mệt hơn nữa cũng chịu đựng được. Nhưng tiền bạc khổ sở chắt chiu dành dụm suốt hơn 20 năm qua sao lại không quan tâm, tới cuối cùng bà Diêu cũng không chịu đựng nổi. Diêu Ngạn nghẹn ngào đưa điện thoại đến tai Diêu Yên Cần. Tiếng khóc thút thít từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, giọng ông Diêu tắc nghẹn. Mẹ con không sao, khó chịu một chút rồi thôi, con dẫn chị con bình an trở về là được, chị con quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời. Sau khi nghe xong, Diêu Yên Cần bỗng há to miệng gào khóc thảm thiết. Hàng ổ bán hàng đa cấp chuyển đến một chung cư khác. Mọi người hớt hơ hớt hải kiểm kê tiền của, người cầm đầu tiếp tục sắp xếp thời gian và địa điểm tọa đàm. Cả nhóm người cực kỳ bận bịu, anh ta tìm ghế sạch ngồi xuống, nói với người trong điện thoại di động. Lão đại, lúc nãy bên này có một cô gái bị người nhà dẫn về, còn lại vẫn ổn. Hắc lão đại ngồi trong xe hút thuốc, bàn tay kẹp điếu thuốc của ông ta lần đến bầu ngực phụ nữ bên cạnh mà sờ nắn. Người đàn bà đó rên rỉ xà vào lòng ông ta lại trượt tay xuống dưới, vén váy cô ta lên vuốt ve. Tiểu Trương bên sở cảnh sát đã báo tao biết, dám giở trò trên địa bàn của tao, tao sẽ xử nó. Tiếng rên của cô ta khiến hắc lão đại càng sờ nắn thô bạo. Sau khi xong việc trên ghế sau, ông ta ra lệnh cho tài xế. Kêu các anh em lùng tìm từ sở cảnh sát đến trạm thu phí, bắt về cho tao. Diêu Ngạn hoàn toàn không biết nguy hiểm đang rình rập đổ xuống đầu mình. Cô ôm Diêu Yên Cần vẫn khóc nức nở em dỗ dành. Không sao đâu, bố mẹ đang ở nhà chờ chị. Xe jeep rời xa khu Gia Ninh, Dượng mắt đỏ hoe động viên hai chị em, ông đưa nước và bánh mì cho họ. Một lúc lâu sau Diêu Yên Cần mới thôi khóc lau nước mắt uống nước ăn bánh mì. Tới gần bến xe phía nam Lô Xuyên, cảnh vật xung quanh trở nên điều hưu, nhà cửa bỏ hoang, dân cư thưa thớt, cỏ dại mọc rậm rạp bên đường. Dượng mở dàn âm thanh trong xe, ông nói, xe, góc chuyện audio.com, này nhìn bề ngoài dơ bẩn, y như đổ bỏ, không ngờ bên trong lại cao cấp đến vậy. Dàn âm thanh này cũng trị giá mấy vạn tệ. Trong lúc ông nói chuyện, đằng trước có hai chiếc xe bất ngờ lao ra chắn đường, Dượng liền phanh gấp lại. Qua gương chiếu hậu Dượng trông thấy phía sau lần lượt xuất hiện ba chiếc xe phóng tới vây chặt chiếc xe Jeep. Diêu Ngạn quay đầu nhìn ra sau, nhíu mày nghi ngại. Dượng sợ hãi tột độ, nhìn chằm chằm 4-5 người đàn ông bước xuống từ chiếc xe trước mặt. Ông run run gọi, Diêu Diêu Diêu, ở một nơi khác Hứa Châu Vi đã chạy tới trạm thu phí thứ tư, anh ta lẩm bẩm. Hóa đơn phạt vượt quá tốc độ hôm nay nhiều không đếm xuể rồi đấy anh Nã. Em không muốn về tới nhà lại bị tịch thu bằng lái đâu. Tưởng Nã liếc anh ta, tiếp tục gọi điện cho Diêu Ngạn. Nhưng giọng nữ máy móc vang lên chỉ khiến anh cáu kỉnh thêm mà thôi. Anh chửi một tiếng, gọi điện thoại cho Dương Quang. Dương Quang vội vã la lên, em vừa định tìm anh, có chuyện không hay rồi. Tưởng Nã cứng đờ người. Chuyện gì? Dương Quang nói, hôm nay chị dâu báo cảnh sát nhưng không tóm được bọn đó. Xem ra lão Hắc có cài người TING sở cảnh sát. Tính tình ông ta hung hăng tàn ác, anh em ra ngoài nghe ngóng vừa mới gọi cho em nói, họ phái mấy chiếc xe tìm kiếm một chiếc xe Jeep đen mang biển số của anh. Sắc mặt Tưởng Nã như phủ một màn sương lạnh, chú phái người đi tìm ngay cho anh gần tới đó rồi. Điện thoại vừa ngắt anh bảo Hứa Châu Vi tăng tốc, Hứa Châu Vi thấy anh mặt mày xám xịt, anh ta cũng không dám ngỗ ngược nhấn mạnh chân ga. Vào giờ này, mặt trời đã lên cao, thành phố Lô Xuyên như một lò lửa nung than đá, lửa đỏ từ chân trời cháy dài tới bãi đất hoang rộng mênh mông. Diêu Ngạn bị trói chặt tay, ngồi kẹp giữa hai người đàn ông. Dượng ngồi ở chiếc xe chạy trước mặt, Diêu Yên Cần và em họ ngồi ở chiếc xe chạy ngay sau xe của Diêu Ngạn. Mấy người trong xe lớn tiếng cười đùa nhưng Diêu Ngạn vẫn nghe rõ chống ngực đập hoảng loạn của chính mình. Người đàn ông bên cạnh ôm cô chụp hình, gửi đi cho anh em. Anh ta nói cười cợt nhả với một người khác, cô nàng này tuyệt thật, cho tụi nó chiêm ngưỡng một cái. Anh ta vừa nói vừa sờ đùi Diêu Ngạn, Diêu Ngạn khép chặt chân, anh ta lại kéo ra vuốt ve một cách thô bạo. Anh ta cười ha hả định với tay vào trong thì tiếng chuông di động bất thình lình vang lên. Người ở đầu dây bên kia nói, này, đừng chạm vào cô nàng đó, lão đại vừa xem hình, cô nàng này thuộc về lão đại, anh ta tức giận thu tay. Diêu Ngạn kinh hoàng nhìn anh ta, xác định anh ta đã dừng động tác, cô thở phào nhẹ nhõm. Trong khu vực Gia Ninh có rất nhiều tụ điểm ăn chơi đàn đúm được phân bố rải rác. Thành Nam nhiều câu lạc bộ cao cấp, còn Thành Bắc nhiều quán bar và KTV. Hắc lão đại nắm quyền quản lý Thành Bắc, mấy năm gần đây, ông ta bành trướng thế lực sang khu vực xung quanh Gia Ninh thu mua nhiều bến tàu. Có thể nói ông ta là trùm xã hội đen của thành phố Lô Xuyên. Ông ta có tiền tài, có thế lực, lại dùng tiền mua quyền thế, ông ta có tác oai tác quái cũng không ai dám động đến. Vậy mà hôm nay ông ta phải chịu lép vế, ôm cả một bụng tức trong người. Đàn em của Hắc lão đại trói Diêu Ngạn đẩy vào trong. Trong quán ba tiếng nhạc du dương vang vọng, Hắc lão đại hớp một ngụm rượu, đàn em đóng cửa ngăn không cho ánh sáng bên ngoài lọt vào. Hắc lão đại lướt mắt sơ qua Dượng và em họ của Diêu Ngạn, rồi nheo mắt ngó Diêu Yên Cần, ông ta sờ cằm cười nói. Con, góc chuyện audio.com, đàn bà này cũng không tồi. Diêu Yên Cần la ầm lên, Hắc lão đại ném ly rượu trên tay về phía Diêu Yên Cần. Rượu vang đổ vào ngực cô, còn ly rượu vỡ vụn trên mặt đất. Diêu Yên Cần càng gào lớn hơn, Diêu Ngạn gọi, chỉ, Hắc lão đại rời mắt sang Diêu Ngạn, đứng dậy đi đến gần cô. Mày báo cảnh sát, Diêu Ngạn còn chưa trả lời, Dượng đã hô lên, là tôi báo, là tôi, xin ông tha cho bọn nhỏ. Hắc lão đại cáu bẳn, lệnh đàn em kéo Dượng ra khỏi góc phòng, ông ta vung ghế đập vào đầu Dượng. Khi tiếng loảng xoảng và tiếng hét đau đớn đồng loạt vang lên, Hắc lão đại mới ném ghế xuống, kêu đàn em tiếp tục. Ông ta trở về chỗ Diêu Ngạn, vòng tay ôm cô đi đến bên ghế sofa, nói với đàn em. Con đàn bà kia của bọn mày. Diêu Ngạn không quan tâm bản thân, cô nhoài người về phía Diêu Yên Cần, gọi. Chị, Diêu Yên Cần khóc giống lên. Ba bốn người đàn ông sờ mó khắp người cô sợ hãi vùng vẫy, hét đến lạc giọng. Diêu Ngạn bật khóc van nài Hắc lão đại. Xin lỗi, là tôi báo cảnh sát, ông hãy thả chị ấy, tôi xin ông hãy thả chị ấy. Hắc lão đại sờ mông Diêu Ngạn qua làn váy mỏng, nhấn cô xuống ghế sofa. Ông ta nôn nóng hôn môi Diêu Ngạn, cô ngoảnh đầu né tránh, ông ta tàn ác bóp cổ cô. Mày biết điều cho tao. Rèm che của bức tường kính trên tầng 2 bị vén lên, một người gõ cửa bước vào trong, thưa chuyện. Xin lỗi, chưa kịp nói với lão đại là ông đến. Ông ngồi đợi một lát tôi sẽ đi báo ngay. Người đó buông rèm xuống che khuất khung cảnh rối ren bên dưới. Ông ta đưa điện thoại di động cho đối phương, cười nói. Sếp Thẩm muốn tìm Hắc lão đại. Đối phương lộ vẻ khó xử. Đợi một lát lão đại chúng tôi đang. Ông ta mỉm cười, tôi biết vì vậy sếp Thẩm mới tìm Hắc lão đại. Cô bé dưới nhà là bạn gái của sếp Thẩm. Đối phương ngẩn người, vội nhận điện thoại di động chạy ra ngoài nhưng vẫn ngoái đầu lại nói. Ông Lý, ông ngồi chờ một chút, tôi báo lão đại ngay. Lý Trung Quý gật đầu trở về ghế sofa ngồi xuống. Ở phía bên này, Dương Quang tập hợp anh em thận trọng đi đến thành Bắc. Hắc lão đại có rất nhiều tài sản, một số là công ty cổ phần còn một số hoàn toàn thuộc về ông ta. Dương Quang không bỏ sót bất cứ chỗ nào. Anh ta chỉ huy mọi người bên thành Nam dựa theo biển số và màu sắc xe Jeep tìm kiếm, sai người dò la Hắc lão đại đang ở đâu. Giữa trưa là thời điểm nắng gay gắt nhất, một người nhìn thấy xe Jeep đen mang biển số ở vùng khác đỗ ngoài quán ba nùng giả. Dương Quang lập tức gọi điện, anh Nã, em tìm ra rồi. Anh tìm chỗ nghỉ chân trước, em dẫn chị dâu ra ngay. Tưởng Nã vuốt mặt, thần sắc anh hết sức u ám. Sau vài giây suy tư, anh nói giọng quả quyết, giờ anh lập tức đến thành Bắc. Nói anh biết chỗ đó ở đâu. Trong lúc này, Hắc lão đại túm tóc Diêu Ngạn hôn khắp mặt cô, còn tay ông ta thô bạo nắn bóp ngực cô. Diêu Ngạn la hét phản kháng, sợi dây chói tay cô lỏng ra. Cô bất chấp tất cả đánh ông ta, giáng hai cái tát vào mặt ông ta. Hắc lão đại giận tím mặt bẻ cổ tay Diêu Ngạn, cô đau đớn, mặt mày tái mét. Miệng Hắc lão đại xếch lên với vẻ tàn ác, ông ta vén váy Diêu Ngạn thò tay vào trong. Không biết màu gì đẹp vậy nhỉ, bị chơi nát rồi chứ gì. Diêu Ngạn lắc đầu kinh hoàng, gò má cô giàn giụa nước mắt, cô đã không còn nhìn rõ được diện mạo của người chóc mắt. Hắc lão đại thọc tay vào trong, Diêu Ngạn kêu gào thảm thiết. Đừng, cô vùng vẫy phản kháng, đập trán của cô lên cằm Hắc lão đại. Góc truyện audio.com, Hắc lão đại thét lớn, cằm ông ta đau điếng, cô lại vung tay đấm vào má phải của ông ta. Cô bật dậy xông về phía Diêu Yên Cần nhưng đi được hai bước, Hắc lão đại đã với tay ôm lấy eo cô, ném cô về lại ghế sofa. Hắc lão đại tát mạnh vào mặt cô, khi ông ta sắp xé toang váy của cô, đàn em cầm điện thoại chạy tới kêu. Lão đại, sếp Thẩm tìm anh. Hắc lão đại xoay người đạp mạnh vào ngực anh ta, mắng nhiếc. Tránh ra cho tao, ông ta tóm Diêu Ngạn, cởi thắt lưng, chuẩn bị xông trận. Diêu Ngạn dốc sức chống cự, cô cắn vào cánh tay ông ta, không quan tâm bộ phận đàn ông thúc vào bụng dưới của cô. Đôi mắt của cô đỏ ngầu hiện vẻ hung ác sắc lạnh, 10 ngón tay cô đã rớm máu. Hắc lão đại giật tóc cô cũng không đau, cô phóng ánh mắt về phía yết hầu của ông ta, há miệng ra cắn. Hắc lão đại không ngờ Diêu Ngạn cắn yết hầu của mình. Ông ta đau đớn gào hét, túm tóc cô kéo ra. Hàm răng Diêu Ngạn đầy máu, cô dùng ánh mắt dữ tợn nhìn ông ta. Cửa quán ba bỗng vọng đến tiếng đánh đấm, mấy người đàn ông vừa tụt quần muốn chìm đắm trong khoái lạc lập tức nhìn nhau rồi chạy đến trước cửa. Diêu Yên Cần nằm trên mặt đất bần thỉu, khàn giọng gọi. Diêu Diêu rồi lại gọi em họ khóc lóc nhìn bố bị đánh đau đớn trong góc tường. Cô bé cố gắng cắn đứt dây chói, xung quanh không ai dòm ngó cô bé, ngược lại còn quát cô bé tránh sang bên. Rốt cục sợi dây cũng được nới lỏng, nghe Diêu Yêu Cần gọi cô bé bổ nhào về phía chị. Cửa phòng bất ngờ mở ra, ánh nắng chói chang chiếu lên nền gạch lạnh buốt dơ bẩn. Hơn 10 người xông vào, đàn em trong quán ba gào lên, đánh trả đối phương. Tưởng Nã vọt tới lướt nhìn nhanh Diêu Yên Cần và em họ ôm nhau dưới đất. Tiếng ẩu đả bên tai Tưởng Nã như ngừng lại trong khoảnh khắc anh thấy Diêu Ngạn nhếch nhác đầu bù tóc rối trên ghế sofa. Tưởng Nã giống lên, anh đỏ mặt tía tai cuộn tay lao tới. Hắc lão đại bị thương ở yết hầu còn chưa hoàn hồn đã ăn đấm tới tấp vào mặt. Mỗi cú đấm cứng rắn của anh đều đáng sợ như núi lửa phun trào thiêu đốt sinh mạng đối phương. Hắc lão đại không kịp đánh trả, khóe mắt ông ta rướm máu, bầm tím. Hứa Châu Vi ở ngoài theo vào, bắt gặp cảnh này anh ta cũng vung tay đánh cùng Tưởng Nã. Hắc lão đại đau đến mức lịm đi, Diêu Ngạn gượng đứng dậy, lảo đảo muốn đến cạnh Diêu Yên Cần. Tưởng Nã thôi đánh, giận dữ kéo Diêu Ngạn vào lòng, gương mặt anh đanh cứng. Đi đâu, tiếng đầm đá huỳnh huỵch vang vọng khắp không gian tăm tối trong quán bar, một tia sáng bên ngoài len lỏi vào chiếu rọi hai cái bóng đang dính vào nhau trên mặt đất. Diêu Ngạn giơ tay đẩy anh. Chị tôi, Tưởng Nã nói gọn lòn. Họ sẽ lo, anh bế Diêu Ngạn ra khỏi không gian nóng bức nhơ nhuốc. Trời đất quay cuồng trong chớp mắt, Trời xanh mây trắng trên cao trải dài nghìn dặm, máy bay xuôi theo đường băng trong hư vô trở thành vật trang trí nhỏ xinh lưu lại trong đáy mắt siêu ngạn. Cô an lòng nhắm nghiền hai mắt, đến khi cô tỉnh dậy, xe đã hòa vào làn đường đông đúc. Tưởng Nã nắm ngón tay của cô bỏ vào miệng mút sạch vết máu. Siêu ngạn bần thần, cô nói giọng thều thào. Chị tôi đâu? Tưởng Nã nhìn cô, anh ngậm ngón út của cô, lau đi vết máu trên miệng cô, anh không trả lời mà hỏi ngược lại. Em cắn ông ta, Diêu Ngạn nhíu mày gật đầu. Tưởng Nã lại hỏi, cắn ở đâu? Lông mày của Diêu Ngạn trao lại, cánh tay, dừng một chút cô nói tiếp, và yết hầu, Tưởng Nã nhếch miệng nói. Chị em, gocchuyenaudio.com, ở chiếc xe đằng sau chị ta không sao, anh sai người đưa dượng em tới bệnh viện rồi, em gái em cũng đi theo. Diêu Ngạn khẩn trương nói. Chị tôi có, Tưởng Nã ôm cô vào lòng, anh cúi nhìn cô nói nhỏ. Chị em còn tốt hơn em, họ chưa làm gì hết. Anh thò tay vào trong áo của Diêu Ngạn, vừa kéo nhẹ sợi dây nối áo lót thì nó đã đứt từ lúc nào, sắc mặt anh lanh lẽo ngay tức thì. Diêu Ngạn ngượng ngùng đẩy anh, cô ôm vai nhích người ngồi ra xa. Mọi người chạy vòng hết nửa thành Bắc Dương Quang dẫn đường đến một căn nhà, anh ta nói. Nhà này là của một người bà con của em, anh chị ở tạm chỗ này nghỉ ngơi, rồi em tìm người đưa anh chị về. Bước vào nhà, Tưởng Nã và Dương Quang chui vào phòng nói chuyện. Diêu Ngạn nhìn Diêu Yên Cần chỉ bị rách quần áo, cô thở phào nhẹ nhõm, gọi điện về nhà viện cơ tối nay mới về. Diêu Yên Cần ôm Diêu Ngạn khóc nức nở, cô sợ hãi tột độ, cơ thể run lẩy bẩy. Diêu Ngạn chưa kịp tắm rửa để gột sạch dơ bẩn trên người đã lại phải ngồi xuống ghế sofa để dỗ dành chị. Hồi lâu sau, Diêu Yên Cần ngừng khóc, cô lo lắng cho Dượng. Không biết Dượng ra sao, chắc chắn em họ rất sợ. Diêu Ngạn rút khăn giấy lau nước mắt cho chị. Không sao, chị nhìn mình đi hôm nay khóc không biết bao nhiêu lần. Hai chị em ngồi trên ghế sofa nói chuyện với nhau. Một lúc lâu sau, Tưởng Nã và Dương Quang ra khỏi phòng. Dương Quang bận đi trước, Tưởng Nã nói với Diêu Ngạn, bệnh viện nói Dượng em cần nằm viện 2 ngày, em muốn ở lại trông nom không? Diêu Ngạn gật đầu. Tưởng Nã lại nói, vậy anh ở đây 2 ngày với em, 2 ngày sau chúng ta sẽ về. Tin Dượng nằm viện không cách nào giấu giếm, Diêu Ngạn đành nói sự thật với gia đình. Ông Diêu lớn tiếng nói, nghiêm trọng không con, tại sao lại trở nên như vậy? Diêu Ngạn cố tỏ ra bình thản nói, ổn cả rồi bố, Dượng chỉ bị rách da đầu, còn xương vẫn lành lặn, vết thương không nặng lắm. Nằm viện theo dõi 2 ngày là được. Ông Diêu nổi giận, rõ là coi trời bằng vung, nhất định phải báo cảnh sát. Đã bán hàng đa cấp hại người, mà còn ngang nhiên hành hung người ta. Diêu Ngạn suýt buột miệng kể chuyện bị làm nhục, cô nói ứng phó. Còn báo cảnh sát rồi, để xem cảnh sát bên này giải quyết như thế nào. Cô đến bệnh viện chăm sóc Dượng, thầm thấy may mắn là Dượng không sao. Diêu Ngạn dỗ em họ ngừng khóc, hôm nay nhiều người bị thương nặng, cô sợ em họ còn bé không chịu đựng được. Nhưng em họ trưởng thành hơn suy nghĩ của cô, em không khóc, mọi chuyện qua hết là tốt rồi. Chị và chị hai đừng nghĩ ngợi nữa, đừng làm em lo lắng. Diêu Ngạn nghe em họ nói, trái tim chịu nặng của cô được thả lỏng. Thẩm Quan nhận được điện thoại của tài xế. Sếp Thẩm, sếp Tưởng đã đến cứu cô Diêu. Thẩm Quan nhíu mày, Tưởng Nã, tài xế thưa chuyện, đúng vậy Tưởng Nã. Hôm nay, tôi còn chưa kịp nói chuyện với Hắc Lão Đại thì ông ta đã bị đánh đến nhập viện. À, tôi còn gặp Lão Đại Thành Nam, có vẻ như rất thân thiết với sếp Tưởng. Tài xế kể tường tận sự việc ở quán bar hôm nay cho Thẩm Quan. Thẩm Quan không nói không rằng xa sầm nét mặt, trong lòng thầm tính toán. Buổi tối, ba chị em Diêu Ngạn ở cùng một phòng. Nhiệt độ ngày và đêm ở Lô Xuyên chênh lệch khá lớn, gió đêm lành lạnh ùa vào khắp gian phòng, Diêu Ngạn đắp chăn cho Diêu Yên Cần và em họ rồi xỏ dép ra ngoài phòng khách. Tưởng Nã ngồi trên ghế sofa hút thuốc, tàn thuốc đỏ rực lóe sáng trong không gian đen nghịt. Ánh trăng chiếu vào phòng, thoáng soi tỏ. gocchuyenaudio.com, gương mặt nghiêng của anh. Tưởng Nã dập thuốc dang rộng cánh tay, anh cất giọng trầm trầm. Qua đây, Diêu Ngạn lưỡng lự, cô lề mề bước đến. Vừa mới tới gần Tưởng Nã đã kéo cô xuống đùi anh, cô khẽ kêu một tiếng. Tưởng Nã hôn nhẹ lên tóc cô, ánh mắt anh nặng nề nhìn gò má sưng đỏ của Diêu Ngạn, anh đè thấp giọng hỏi cô. Sợ không? Diêu Ngạn cụp mi, sợ. Tưởng Nã lặng thinh, mùi khói thuốc nhàn nhạt lượn lờ trong không khí như sản sinh tác dụng thôi miên. Diêu Ngạn dựa sát vào lòng anh, dây thần kinh căng thẳng trong đầu cô cũng được kéo giãn ra. 2 ngày Dượng nằm viện, Tưởng Nã hầu như không xuất hiện, anh sai Hứa Châu Vi đi theo cô. Ngày Dượng xuất viện, mọi người ngồi ghế sau cười nói hân hoan, ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm cả người. 2 ngày nay, Diêu Ngạn thường tỏ ra trầm tư, chỉ thỉnh thoảng nét mặt mới ẩn hiện ý cười nhợt nhạt. Hứa Châu Vi lúng túng gọi chuyện, Ngày hôm đó là sinh nhật của anh Nã nhưng anh ấy chạy đi tìm chị suốt đêm, rồi lái một chiếc xe van về. Anh ấy quăng nguyên chiếc bánh sinh nhật vào thùng rác, chị dâu nên đối xử với anh ấy tốt một chút. Diêu Ngạn im lặng, ngón tay cô run rẩy như còn vương lại chút hơi ấm từ miệng Tường Nã. Trên đường về vẫn không thấy Tường Nã, Diêu Ngạn không nhịn được, cô hỏi Hứa Châu Vi. Anh ấy đâu? Hứa Châu Vi ngẩn người, một lúc sau mới hiểu ý của cô. À, anh Nã về muộn một ngày. Anh ấy đã xin nghỉ ở công ty giúp chị, tuần sau chị đi làm lại là được. Về đến Trung Tuyển, mọi người đã ở nhà họ Diêu đợi từ lâu. Hàng xóm trong ngõ 4 ngày không gặp Diêu Ngạn không khỏi hiếu kỳ, đến gần hỏi đông hỏi tây. Diêu Ngạn mệt mỏi ứng phó, cô chỉ cười gượng, nói qua loa rồi đóng cửa nhà lại. Mặt dượng chi chít vết thương. Thường ngày, ông chuyển hàng nhiều nên rất khỏe, chịu đựng một trận đòn cũng không hề hấn gì. Nhưng cô họ khóc xé ruột xé gan, giơ cánh tay chưa khỏe đánh ông tới tấp. Ông nhiều chuyện như vậy làm gì? Dẫn được người về không phải là xong hay sao? Đi báo cảnh sát báo cái gì mà báo? Bà Diêu cũng ôm Diêu Yên cần thở ngắn than dài, bà không đánh cũng không mắng cô. Bà chỉ mặt ủ mày trao, mất hết sức lực trách cứ. 4 ngày chia lìa, sống mỗi một ngày dài bằng 1 năm, có thể bình an đoàn tụ, không ai đòi hỏi gì hơn. Diêu Ngạn tắm rửa xong trở về phòng, ngay khi vừa đặt lưng xuống giường, cô ngủ liền một mạch 2 ngày. Mấy ngày nghỉ còn lại trôi qua trong yên bình, ban ngày cô nấu hồ làm tượng, ban đêm lấy sách vở thời đại học ra xem từ đầu đến cuối, mệt mỏi gọi điện tâm sự với bạn bè, thoải mái như đang nghỉ phép. Thẩm quan gọi điện hỏi thăm cô, tại sao hôm đó em lại đột nhiên bỏ về? Diêu Ngạn ấp úng viện cớ, thẩm quan cười nói, cảm thấy khó chịu thì phải nói sớm chứ, nghỉ ngơi cũng tốt, tôi có thể đến thăm em không? Diêu Ngạn đáp, không cần, tôi khỏe rồi, thẩm quan trầm ngâm, anh ta thấp giọng nói. Nhưng tôi muốn gặp em, Diêu Diêu. Diêu Ngạn cứng đờ người, cô phủi thẳng trang sách mình vừa vô thức miết nhăn, khô khốc trả lời. Thật sự không cần, cảm ơn ý tốt của Thẩm Tổng. Sau khi gác máy cô lơ đễnh lật sách, đầu óc cô rối như tơ vò, đọc không vào chữ nào. Trước khi đi ngủ cô chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng. Đúng lúc di động của cô báo có cuộc gọi đến, Diêu Ngạn nghe máy, giọng nói trầm ấm ở đầu bên kia cất lên. Ra đây, Diêu Ngạn ngẩn ra, người bên kia nói thêm. Ăn khuya với anh, Diêu Ngạn ngồi co ro trên giường. Góc chuyện audio.com, suốt 10 phút sau đó mới thay quần áo ra ngoài. Người nhà đã ngủ hết, cô rón rén mở cửa, bước ra đầu ngõ. Sau khi xong việc ở Lô Xuyên, Tưởng Nã vội vã trở về, chưa kịp nghĩ ngợi gì anh đã sai đàn em của Dương Quang chạy xe một mạch tới đây sau đó vội vàng đuổi anh ta quay về. Bóng người in trên mặt đất mỗi lúc một gần. Tưởng Nã vứt điếu thuốc mở cửa ghế lái phụ cho Diêu Ngạn, Diêu Ngạn vừa ngồi ổn định, anh đã kéo cô lại gần, phả khói vào miệng cô. Diêu Ngạn nhăn mặt vì ngạt khói, một lát sau mới hít thở bình thường trở lại. Tưởng Nã mỉm cười, mặt em hồng lại rồi, anh cắn miệng của Diêu Ngạn một cái rồi lái xe đi. Ra khỏi thị trấn Trung Tuyển, Diêu Ngạn mở miệng hỏi anh. Anh nói ăn khuya cơ mà, Tưởng Nã nhìn lướt qua cô, anh sai Hứa Châu Vi đi mua. Anh ở Lô Xuyên đến mốc hết cả người rồi, về tắm trước đã. Mọi người tụ tập trong công ty vận chuyển hàng hóa lao nhau chờ Tưởng Nã trở về. Thức ăn khuya trên bàn bốc khói nghi ngút, Hứa Châu Vi kêu mọi người ăn trước, anh ta ngồi xổm ngoài cửa quan sát. Đến khi thấy ánh đèn chiếu từ xa tới, anh ta đứng bật dậy. Anh Nã về rồi, mọi người ném đũa, chen chúc nhau chạy ra cửa. Tưởng Nã cười nói, cả đám chùi sạch miệng rồi nói. Anh nắm tay Diêu Ngạn đi vào, từng tiếng chị dâu liên tục được thốt ra. Tưởng Nã nói vài câu rồi mang phần ăn của mình lên tầng. Em ăn trước đi, Tưởng Nã cởi đồ đi vào nhà tắm. Diêu Ngạn nói, tôi không đói, cô ngả người dựa lưng vào ghế sofa cầm đũa bới bới món mì xào. Tưởng Nã ở trần đi ra, anh lau qua người rồi ném khăn bông sang bên. Diêu Ngạn đẩy hộp mì xào về phía anh, Tưởng Nã bỗng nói. Hôm nay là ngày 20, Diêu Ngạn giật mình, đưa mắt nhìn anh. Miệng Tưởng Nã cong lên, anh xoay người ngồi xuống, xê nách Diêu Ngạn, đặt cô lên đùi anh. Cơ thể rắn chắc thơm nức mùi sữa tắm, bàn tay to thô ráp nhẹ nhàng hạ xuống vuốt ve mái tóc của Diêu Ngạn, đưa miệng tới gần miệng của cô. Đoán ra chưa, Diêu Ngạn nhìn đôi mắt anh, môi cô chỉ cần khẽ nhúc nhích là chạm vào miệng anh. Diêu Ngạn nói lý nhí, anh còn chưa trả lời câu hỏi thứ ba của tôi. Tưởng Nã mút nhẹ miệng Diêu Ngạn, anh thì thào. Quan trọng không, anh vừa nhìn sâu vào đôi mắt của cô, vừa thưởng thức làn môi mềm mại. Em chỉ cần biết từ nay về sau, em là của anh. Dù em đoán ra hay không, em cũng chỉ thuộc về một mình anh. Diêu Ngạn hơi ngoái đầu, trước đây anh đã hứa, nói lời phải giữ lời. Tưởng Nã mỉm cười, đổi ý một lần thì sao? Diêu Diêu anh hơi buông lỏng Diêu Ngạn, nhìn cô chăm chú, anh nói. Anh thích em, mặc kệ em có đồng ý hay không. Lời nói còn chưa dứt, anh đã giữ gáy cô hôn ngấu nghiến. Chiếc miệng nhỏ nhắn mềm mại của cô không chịu nổi một nụ hôn sâu nhưng lại có thể cắn rách hết hầu của người khác bất cứ lúc nào. Tưởng Nã mút chặt môi cô, đưa đầu lưỡi của anh thâm nhập khắp nơi, cảm giác khác hẳn mọi lần, giống như anh đang cố chút hết yêu thương và tức giận nhiều ngày qua vào nụ hôn này. Diêu Ngạn ngửa đầu kêu u ớ, vô thức lẩn tránh. Tưởng Nã ôm cô ngã ra sau, tách chân của Diêu Ngạn chỉnh thành tư thế ngồi. Diêu Ngạn dạng hai chân ngồi trong lòng anh, cau mày mặc cho đầu lưỡi của anh cuốn lấy. Tưởng Nã nâng thắt lưng của cô, bộ phận đàn ông căng cứng bên dưới chen vào giữa hai đùi cô. Tưởng Nã thở hổn hển nhưng vẫn hôn cô ngấu nghiến, anh vén áo Diêu Ngạn, phủ tay lên ngực cô nắn bóp. Diêu Ngạn kêu rên, đẩy vai anh muốn bỏ chạy. Gocchuyenaudio.com. Thế nhưng cô mới động đậy, Tưởng Nã đã nhấn cô xuống, dục vọng dựng đứng của anh khiến hai người cùng lúc thở hắt ra. Tưởng Nã rời môi khỏi miệng cô, anh cất giọng khàn đặc. Cởi đồ, Diêu Ngạn đỏ mặt thở dốc. Tưởng Nã ôm chấm lấy cô, không ngừng loay hoay. Áo lót bị đẩy lên cao, cuối cùng anh cũng được nhìn ngắm cơ thể của Diêu Ngạn, đỉnh đồi trắng như ngọc to bằng bàn tay hiện ra trước mắt anh. Tưởng Nã thở phì phò cởi áo Diêu Ngạn, vùi đầu xuống ngậm mút. Diêu Ngạn không kìm được khẽ rên gì, run rẩy túm tóc anh. Âm thanh mốt mát trên ngực thoát ra thiêu đốt gương mặt sớm đỏ lựng của Diêu Ngạn, cô mềm nhũn người. Tưởng Nã liếm mút không ngừng, một tay anh vuốt ve cơ thể cô, một tay cởi cúc quần của cô. Diêu Ngạn cắt chặt môi, anh lại đè cô ngã lên lưng ghế sofa. Tưởng Nã tham lam cắn mút như thể anh đang lên cơn nghiện. Ánh trăng di chuyển vị trí, điều hòa bỗng trở nên thừa thãi bởi ngọn lửa nóng bỏng đê mê cháy hừng hực khắp phòng. Tưởng Nã cởi hết quần áo trên người Diêu Ngạn, nhìn cơ thể mà anh đã liếm láp đến ẩm ướt, mắt anh thẫm lại. Anh bế Diêu Ngạn lên, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường gỗ. Tưởng Nã nói thều thào, để anh tiến vào. Diêu Ngạn run cầm cập siết chặt hai tay. Tưởng Nã dịu dàng mơn trớn, anh ghé sát tai cô nói nhỏ. Anh cũng là lần đầu tiên, em cứ coi như em chiếm đoạt anh, ngoan. Nói xong Tưởng Nã không hề nề hà tiến sâu vào cơ thể cô. Mọi người ngồi đánh bài dưới nhà đột nhiên nghe tiếng hét lớn giữa đêm khuya thanh vắng, họ ném bài xuống, quét mắt xung quanh rồi ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn tầng 2. Diêu Ngạn vừa khóc vừa la, anh ra đi, mặt Tưởng Nã đỏ gay, anh ngừng động tác rồi cúi thấp người hôn cô, giúp cô thả lỏng người. Nhưng bộ phận đàn ông trong cô càng cương lên khiến cô không thể thở nổi. Diêu Ngạn không chịu nổi cơn đau đớn này, cô bấm mạnh vào tấm lưng rắn chắc của Tưởng Nã nhưng không có tác dụng, ngược lại chỉ làm ngón tay cô đau nhói. Tưởng Nã dỗ dành cô, để anh tiến vào, sẽ hết đau nhanh thôi, ngoan nào. Diêu Ngạn thét lớn, anh liền đẩy tiếng hét của cô ngược vào trong. Giường gỗ lay động cót két, động tác của anh càng lúc càng nhanh, một cảm giác xa lạ không tên bùa vây lây Diêu Ngạn. Nhện nhện trong góc phòng di chuyển từ đông sang tây, côn trùng bay tới trở thành thức ăn của nó. Bóng đèn lâu lâu lại lòe chớp tắt, Tưởng Nã ôm Diêu Ngạn trong vòng tay. Anh vừa ngậm mút môi cô vừa không ngừng chuyển động, hai người ướt đẫm mồ hôi. Tưởng Nã chống một chân xuống đất làm hết lần này đến lần khác. Tiếng rên rỉ và tiếng kêu ngừng lại của Diêu Ngạn kích thích anh chìm đắm trong hoan lạc, anh chỉ muốn cô kêu lớn hơn. Diêu Ngạn đầu hàng, tâm trí trôi dạt trong hư không, khoái cảm đến như sóng lũ, cơn trước chưa rút hết, cơn sau đã dâng tràn trong cô. Con nhện bám góc phòng dường như cũng mê man theo tiết tấu giao hoan giữa anh và cô. Tưởng Nã ghì chặt eo cô tiếp tục tiến vào như vũ bão rồi dần đi đến cực khoái trong cơn co rút của cô. Tưởng Nã đổ ập xuống, nằm úp trên ngực cô. Trong phòng im lặng như tờ, Tưởng Nã lần đầu tiên phát hiện tiếng điều hòa chạy nghe lại êm tai đến vậy. 3 giờ sáng, xe cộ chạy qua trung lộ Lý Sơn rất thưa thớt. Đèn xe phía xa thoáng chiếu sáng cửa sổ nhem nhúc bụi bặm rồi tắt ngúm. Cơ thể mềm mại bị anh đè bên dưới vẫn không nhúc nhích. Tai Tưởng Nã vẫn vang vọng tiếng thở gấp và van xin dừng lại của cô. Anh nhếch miệng hít hà. Gocchuyenaudio.com. Cổ của Diêu Ngạn không nhịn được hừ khẽ. Tưởng Nã mỉm cười. Em muốn giả vờ nữa à? Diêu Ngạn mở mắt, gương mặt cô đỏ ửng. Tưởng Nã cẩn thận rút ra khỏi người cô. Diêu Ngạn cắn răng chịu đựng, sau đó cô thở hắt ra, toàn thân cô rã rời. Cô mệt mỏi nằm sấp trên giường, chờ cảm giác thẹn thùng lắng xuống. Tưởng Nã nửa nằm nửa ngồi bên cạnh cô, dừng mắt trên tấm lưng mềm mại của Diêu Ngạn, sống lưng thẳng tắp, mông tròn căng quyến rũ. Tưởng Nã luồn tay xuống dưới nan bóp đỉnh đồi non mềm của Diêu Ngạn, ôm cô sát vào lòng. Diêu Ngạn kêu một tiếng, bối rối không biết để mặt đi đâu. Cô lúng túng giữ lấy bàn tay đang sờ nắn ngực cô, không rõ muốn gạt ra hay áp sát, ngơ ngác không biết làm sao. Tưởng Nã dựa vào đầu giường, sờ nắn ngực Diêu Ngạn, anh cười nói. Ngày thường em ngang tàng lắm cơ mà, xấu hổ à? Diêu Ngạn nhìn căn phòng trống trải, cô tựa lưng vào người Tưởng Nã. Cô không nhìn anh, nếu không nhất định sẽ phát hiện ra gương mặt anh lúc này cũng đỏ ửng. Diêu Ngạn vừa ngại vừa bối rối, cô gập chân, giơ tay che bụng, nói khẽ. Tôi phải về nhà, Tưởng Nã lại bóp mạnh tay, Diêu Ngạn kêu lên, mồ hôi của hai người dính vào đầu giường. Diêu Ngạn cảm giác bộ phận đàn ông cương cứng kia lại đang dính lấy mông cô. Tưởng Nã nói, làm xong chuyện liền muốn rời đi, đâu ra có chuyện dễ dàng vậy. Anh đứng dậy bế Diêu Ngạn lên, vừa định thả tay trêu cô đã hốt hoảng la lên. Đến khi anh và cô vào phòng tắm, tiếng ồn mới biến mất. Diêu Ngạn thẹn đỏ mặt bị anh bắt đi tắm nhưng cô không thoát được anh. Nước nóng gột sạch mồ hôi nhưng không xua được nỗi băn khoăn trong lòng cô. Sau khi lau khô người, Tưởng Nã bế Diêu Ngạn về giường. Giường đơn nhỏ hẹp, lần đầu có thêm người khác nằm lên, nó kêu lên hai tiếng kẽo kẹt, ván gỗ hơi lõm xuống. Tưởng Nã tắt đèn, nhấn Diêu Ngạn sát vào ngực anh, để hơi thở đều đều của cô phả lên nơi có trái tim đang đập rộn. Anh im lặng tận hưởng cảm giác ấm áp và thoải mái chưa từng trải qua trong đời. Hồi lâu sau, Diêu Ngạn cảm thấy đỡ hơn, cô chống mắt không để bản thân ngủ thiếp đi. Cảnh tượng không mảnh vải che thân nằm ôm Tưởng Nã vượt ngoài sức tưởng tượng của cô, mọi việc hôm nay xảy ra quá đỗi đột ngột khiến cô không thể tĩnh tâm được. Hai người không nói chuyện, họ còn tưởng rằng đối phương đã say giấc. Diêu Ngạn chợt cựa quậy muốn dậy, Tưởng Nã liền siết chặt tay, anh hỏi. Em muốn làm gì? Diêu Ngạn thẫn thờ chống ngực cô vừa đập bình thường giơ lại nhảy loạn lên. Bố mẹ tôi thức dậy không thấy tôi sẽ lo. Tưởng Nã ôm cô không buông. Em gọi điện cho bố mẹ nói công ty có việc, em đi làm rồi. Trời đã hửng sáng, ánh trăng bàng bạc lẩn vào mây, hòa thành một thể với bầu trời. Xe cộ di chuyển trên trung lộ Lý Sơn dần trở nên đông đúc. Đèn đường chưa tắt, tiếng xe lao vút qua hòa lẫn với tiếng chim hót líu lo từ trên ngọn núi đối diện vang đến. Buổi sáng tháng 9 mát lạnh, mùi khét thường ngửi thấy cũng không còn. Tòa nhà nhỏ phía sau công ty vận chuyển hàng hóa vô cùng yên ắng, mọi người vẫn đang ngủ say. Cả trung lộ Lý Sơn chỉ còn mỗi tiếng động vọng ra từ tầng 2. Tưởng Nã ôm cô vào lòng, cô cắn môi chịu đựng động tác của người đằng sau. Diêu Ngạn bám chặt cánh tay của Tưởng Nã đang đặt trên eo cô, anh thở dốc dỗ dành cô. Dù sao chúng ta cũng ngủ không được, Diêu Diêu ngoan, anh tiến vào nhé. Giường gỗ lại lắc lư, gocchuyenaudio.com, mạng nhện trong góc như đang rung lên từng nhịp, Tưởng Nã không ngừng đổi tư thế giày vò cô. Diêu Ngạn kiệt sức thở không ra hơi, còn anh lại không biết mệt mỏi quấn lấy cô không buông. Mấy anh em phải chạy xe sớm còn đang uể oải chưa tỉnh ngủ, họ cởi trần bước về phía tủ lạnh trong công ty, lục tìm một lúc sau đó đi ra phía bãi đậu xe bên ngoài. Khi họ vừa đặt chân đến cửa, hai tiếng bang bang vọng xuống từ tầng 2, nghe như tiếng xe tải chuyển động, tiếng thùng gỗ nện xuống mặt đất khiến mặt đất rung chuyển. Họ trao nhau ánh mắt kinh ngạc, sau đó mang vẻ mặt quái lạ rời đi. Tưởng Nã chống chân trên tấm ván vỡ vụn, anh đầm đìa mồ hôi đỡ Diêu Ngạn dậy. Hai người thở không ra hơi nhìn chiếc giường bất thình lình đổ sụp, một lát mới hiểu chuyện gì xảy ra. Tưởng Nã giọng khàn khàn nói, không sao, anh cũng định thay giường từ lâu. Mặc cho Diêu Ngạn vùng vẫy, anh vẫn cố chấp bế cô lên ghế sofa tiếp tục công việc. Ánh ban mai dần thay thế bằng thứ ánh nắng gay gắt của ngày hè, hơi nóng phủ xuống càng lúc càng mãnh liệt. Quán ăn nằm gần công ty vận tải bắt đầu nghi ngút khói, xe cộ chạy đường dài tấp vào ven đường, không gian dần trở nên ồn ào náo nhiệt. Cuối cùng căn phòng trên tầng 2 cũng mở cửa, Diêu Ngạn xị mặt để Tưởng Nã cưỡng ép ôm ra ngoài. Sảnh công ty vắng vẻ, không một bóng người, Tưởng Nã khó hiểu lầm bầm. Chạy đâu cả rồi, chưa chầy chưa chật còn chưa ra khỏi giường. Diêu Ngạn hằn học đẩy anh, cất bước xuống nhà. Tiếc rằng giữa hai chân cô đau nhói, mới được mấy bước đã phải hít sâu nhịn đau. Tưởng Nã ung dung ôm cô vào lòng, vờ như không thấy cô đen mặt kéo cô lên xe. Cửa hàng nội thất trong thị trấn Lý Sơn khai trương đã được hơn nửa năm, mẫu mã có chút lỗi thời. Tưởng Nã lượn một vòng, hỏi ý Diêu Ngạn. Diêu Ngạn chịu đựng nửa ngày, buồn bực cất giọng. Anh đừng hỏi tôi, tại sao không hỏi em? Tưởng Nã nhìn cô, giường sụp là trách nhiệm của cả hai chúng ta. Anh cường tráng lắm đấy, ngộ nhỡ lần sau giường lại hỏng rồi rơi đổ vào người em thì làm thế nào? Máu trong người Diêu Ngạn dâng cao, cô đỏ bừng mặt hổn hển quở trách anh. Anh không biết xấu hổ, Tưởng Nã tỏ thái độ bình thản. Anh chỉ cần em, không cần quan tâm đến thể diện. Nói hết câu, anh đi tiếp vào trong, chọn lựa kiểu dáng, hỏi giá cả. Diêu Ngạn đứng ngẩn người, một nỗi niềm khó tả xâm chiếm cõi lòng cô nhăn mặt cau mày dõi theo bóng lưng của Tưởng Nã. Mua giường xong, Tưởng Nã dẫn Diêu Ngạn lên thị trấn ăn trưa. Diêu Ngạn bụng đói cồn cào, chẳng thèm để ý đến cái người mặt dày kia nữa mà cầm đũa lên ăn ngấu nghiến. Nào ngờ mới gắp được vài gắp, đĩa thức ăn đã gần như hết sạch. Tưởng Nã vừa ăn vừa gọi phục vụ, anh chọn thêm hai món mặn, quay sang nói với Diêu Ngạn. Cả ngày hôm qua không ăn gì, đói đến run tay. Diêu Ngạn gầy gầy mấy hạt cơm trong bát hỏi anh. Những người kia sau đó thế nào? Tưởng Nã nhìn cô, đàn bà con gái đừng nên lo chuyện bao đồng. Ăn đi, tay Diêu Ngạn cứng ngắc, cô âm thầm trợn mắt tức tối. Lòng cô rối như tơ vò, cô không biết sau đêm hôm qua mình phải cư xử như thế nào với Tưởng Nã. Nhưng Tưởng Nã vẫn bình chân như vải, anh mở cửa xe Jeep chở cô đi dạo khắp thị trấn Lý Sơn, giới thiệu cho cô vài quán ăn ngon, rồi xuôi theo trung lộ Lý Sơn trở về. Giường mới rộng 2 mét đã được giao tới. Hứa Châu Vi và các anh em chỉ đạo nhân viên giao hàng chuyển giường lên tầng 2. Thấy, gocchuyenaudio.com, Tưởng Nã nắm tay Diêu Ngạn đi vào, họ cười đầy ẩn ý, sau đó vờ như không có chuyện gì, vẻ mặt tỉnh bơ đi làm tiếp công việc của mình, dường như hoàn toàn không biết đống ván gỗ gãy nát trên tầng 2 vì đâu mà có. Một người khiêng tấm ván vỡ vụn đi xuống, Diêu Ngạn chột dạ đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Cô nghe Tưởng Nã gọi Hứa Châu Vi. Này, chú tìm người quét dọn phòng cho anh. Sau này không có việc thì đừng ở đây, trở về tòa nhà phía sau đi. Diêu Ngạn đỏ mặt, cô cực kỳ phẫn nộ trước câu nói rõ như ban ngày này của Tưởng Nã. Nhẫn nhịn đến chạng vạng, Tưởng Nã vẫn không thả cô đi. Diêu Ngạn tỏ thái độ nóng nảy. Tôi thật sự phải về. Tưởng Nã vỗ vỗ giường mới, anh ngồi xuống ngoắc ngoắc gọi Diêu Ngạn. Tới ngồi thử coi có thoải mái không? Diêu Ngạn nhíu mày, Tưởng Nã, anh làm gì vậy hả? Tôi muốn về, Tưởng Nã lúc này mới đáp. Về đâu, ngày mai anh cùng em về nhà dọn hành lý sang đây. Diêu Ngạn khựng người, Tưởng Nã đứng dậy tiến đến gần cô, vén mấy cọng tóc lòa xòa bên tai cô ra sau. Bây giờ em là người của anh, ngoan ngoãn ở lại chỗ anh. Diêu Ngạn né đầu, anh đùa đây hả, tôi muốn về nhà, cô đứng bật dậy, Tưởng Nã thoáng không vui. Em nghĩ anh đang đùa, anh kéo tay Diêu Ngạn, quan hệ hiện tại của chúng ta sao có thể đùa. Diêu Ngạn vung tay, cất giọng bất lực, tôi có bố mẹ còn có chị gái, làm sao có thể ở chỗ của anh. Hơn nữa cô nhíu mày chần chừ, chúng ta trước đó không nói như vậy, chúng ta. Tưởng Nã mỉm cười, anh véo má cô, Diêu, em đang phân vân, em thích anh, phải không? Anh tiến đến sát cạnh Diêu Ngạn, thổi hơi vào miệng cô. Diêu Ngạn ngửa ra sau, phủ nhận ngay tức khắc, anh nói linh tinh gì vậy? Tưởng Nã cũng không tiếp tục dồn ép cô. Dỗ ngon dỗ ngọt cô một lúc, anh nhìn đồng hồ treo tường, cầm chìa khóa xe đi ra. Diêu Ngạn nhanh chóng bám theo. Xe chạy tới đầu ngõ, Tưởng Nã chặn Diêu Ngạn đang muốn xuống xe lại. Anh cho em thêm thời gian, em nói rõ với gia đình, sau đó dọn đến chỗ anh. Diêu Ngạn gật đầu lấy lệ. Tưởng Nã lại nói, buổi tối nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai anh sai người tới đón em. Anh mở cửa xe để Diêu Ngạn ra ngoài, nhìn cô vội vã bỏ đi. Quay về công ty vận chuyển hàng hóa, Tưởng Nã gọi cho Dương Quang. Dương Quang nói, hôm nay một phòng trong câu lạc bộ xảy ra chút chuyện, còn lại đều yên ổn. Tưởng Nã day chán, chút bỏ vẻ thoải mái trước mặt Diêu Ngạn, anh cất giọng uể oải. Xin lỗi chú, hôm qua báo hại chỗ chú bị đập phá. Dương Quang cười nói, em với lão Hắc sớm muộn gì cũng có chuyện, không liên quan đến anh. Anh ta nói thêm, nhưng anh nên để tâm đến chị dâu. Chị dâu cắn rách hết hầu của lão Hắc, đến giờ ông ta vẫn chưa nói chuyện được, ông ta sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu. Gương mặt Tưởng Nã hiện lên ý cười, anh khẽ lầm bầm. Cô nhóc này ác thật. Một chỗ khác, tài xế của Thẩm Quan từ Lô Xuyên trở về. Ông ta vội vàng đi tìm Thẩm Quan, hình chụp ở Sơn Trang Long Tuyền đã rửa ra hết. Thẩm Quan ngồi tựa lưng vào ghế thong thả lật hình xem, giờ đến tấm hình chụp cùng Diêu Ngạn, anh ta dừng lại, lấy hình lên ngắm nghía. Gương mặt cô thanh tú, váy dài sáng màu làm cô càng thêm duyên dáng. Thẩm Quan vuốt nhẹ gò má của người con gái trong hình, nghe tài xế báo tin. Hắc lão đại nằm viện, ông ta và Thành Nam đối đầu nhau. Thẩm Quan gật đầu, hờ hững buông lời. Hay lắm, để xem bản lĩnh của ông ta đến đâu. Tài xế nhíu mày nói. Còn nữa xếp thường, Tưởng Nã. Ông ta do dự, hình như mấy năm, gocchuyenaudio.com, trước có quan hệ với Bạch lão đại. Thẩm Quan nhìn tài xế. Tài xế nói, Thành Nam đánh người của Hắc lão đại, mấy ngày qua ông ta luôn trả thù Thành Nam. Tôi nghe nói nhiều năm trước toàn bộ khu vực thuộc về một lão đại họ Bạch. Dương lão đại Thành Nam hiện tại là đàn em năm xưa của Bạch lão đại, anh em với xếp thường. Tôi dò hỏi một đàn em của Hắc lão đại, anh ta nói sếp thường nhìn khá quen nhưng không chắc lắm. Thẩm quan cau mày, nói tiếp đi, tài xế cất giọng phân vân. Ngày Bạch lão đại gặp chuyện không may nghe nói do thân tín bán đứng. Về sau mọi người đồn là thân tín đó bị chém chết. Thẩm quan nhăn mặt, lẽ nào ông muốn nói thân tín bị chém chết là Tưởng Nã? Tài xế gật đầu, đàn em của Hắc lão đại lăn lộn ở Lô Xuyên 7-8 năm nay. Năm đó cũng từng theo Bạch lão đại, anh ta cảm thấy quen mặt nhưng trước đây là tiểu tốt toàn tiếp xúc với người không quan trọng của Bạch lão đại còn thân tín chỉ được nhìn vài lần, anh ta không chắc là có đúng không? Thẩm quan mỉm cười hứng thú, con ngõ lúc chạng vạng vô cùng ồn ào, gà mái mổ thóc kêu tộc tộc, vài hộ gia đình để mở cửa xào rau, hung dữ cất cao giọng gọi con mình về ăn cơm. Khói bếp nồng đậm lan tỏa khắp nơi, Diêu Ngạn ngồi trong phòng khách xem tivi, Diêu Yên Cần trông có vẻ ủ ê, mấy ngày nay cô rất ít nói, thường xuyên thở vắn than dài. Tuy bà Diêu không mở miệng trách móc nhưng không khí trong nhà vô cùng nặng nề, không tìm lại được tiếng nói cười vui vẻ như xưa. Dạo gần đây, buôn bán sa sút, bà Diêu suốt ngày bần thần, tiền gửi ngân hàng cũng không còn bao nhiêu, bà thở dài, gắng gượng vui cười với Diêu Ngạn. Một lát sau, khách hàng quen đã vây kín sạp hàng. Họ hỏi thăm tại sao nghỉ bán mấy ngày nay, còn có mấy đứa bé cãi nhau chí chóe, tranh giành tượng đẹp. Bà Diêu chuyện trò với mọi người, dần dần nụ cười cũng trở lại trên gương mặt bà. Diêu Yên Cần hăng hái bán hàng, cô giơ tiền lén hỏi Diêu Ngạn. Diêu Diêu, đây là 20 tệ đúng không? Chị làm sao để trả lại? Diêu Ngạn hớn hở nói. Chị tìm một tờ 10 tệ, một tờ 5 tệ. Cô lục hộp tiền lẻ rồi nói tiếp. Chúng ta có 3 tờ 5 tệ cũng có thể tìm 3 tờ này. Diêu Yên Cần không hiểu. Cô quăng tiền, ngồi bất động. Diêu Ngạn biết bản thân nóng vội nên chỉ cười cười an ủi chị. Về nhà em dạy chị phân biệt tiền. Để dễ dàng phân biệt chị có thể lấy điện thoại di động chụp hình lại. Phân biệt tiền rất dễ, chị nhất định học được. Diêu Yên Cần lúc này mới vui vẻ lại cầm tiền Diêu Ngạn đưa, giao cho cậu bé đang ngồi xổm bên cạnh. Sau khi dọn hàng về nhà tính toán xong xuôi, Diêu Ngạn xếp gọn tiền thành một sấp. Bà Diêu ngồi bên cạnh nhìn phòng tính, mặt mày bà rạng rỡ. Tốt rồi, để dành thêm 2 năm là gom lại được một ít. Diêu Yên Cần hí hửng cầm sấp tiền trải ra trước mặt lẩm nhẩm trong miệng. Diêu Ngạn lắng nghe mới biết chị gái đang làm tính cộng, cô cũng mỉm cười. Ba người thay phiên nhau tắm rửa. Đến lượt Diêu Ngạn, cô lấy quần áo sạch đi vào nhà tắm. Cô cởi quần áo ra soi gương, nhìn dấu vết loang lổ trên cơ thể, mặt cô lại nóng lên. Chịu đựng đau đớn cả ngày, cuối cùng cô không cần phải che đậy nữa, cô bày hoài chân tay bước vào bồn tắm, nằm thiếp đi trong làn nước. Diêu Ngạn sấy khô tóc xong, cô đạp xe ra ngoài, tìm hiệu thuốc nằm xa nhà mua thuốc tránh thai. Suy nghĩ vài giây, cô lại mua thêm một hộp, cô mới nuốt thuốc vào miệng một chiếc xe ô tô đen bỗng nhiên. Góc chuyện audio.com, dừng bên đường, thẩm quan nhấn cửa cười cười nhìn cô. Muộn vậy mà còn ở ngoài đường, Diêu Ngạn ngớ ra nhìn, viên thuốc nghẹn lại trong cổ họng cô. Cô ho khủ khụ, đỏ mặt nói, tôi sắp về rồi, thẩm tổng cũng về muộn vậy à? Thẩm quan xuống xe, anh ta đến gần cô, bận đến giờ mới xong, tôi đang định đi ăn, đi chung không? Diêu Ngạn nắm ghi đông xe đạp, cô cười nói, thôi ạ, tôi phải về nhà. Cô gạt chân chống xe, thẩm quan bất ngờ chạm vào tay cô, giữ đầu xe của cô lại. Dạo này mỗi lần tìm em đều nghĩ đủ cớ từ chối. Em sao vậy? Thẩm quan nhìn cô chằm chằm. Tôi có làm gì sai không? Diêu Ngạn rụt tay nhưng anh ta không chịu buông. Cô trả lời gọn lòn. Thẩm tổng, tôi bận, giữa tôi với anh là ông chủ của tôi. Thẩm quan mỉm cười, đổi từ chạm tay sang nắm tay. Bàn tay Diêu Ngạn lạnh giá nhưng mềm mại, lúc này nó lại cứng nhắc giật mạnh khỏi tay anh ta. Thẩm quan càng siết chặt tay hơn, hình chụp hôm thứ bảy vừa rồi, tôi để ở phòng làm việc. Thứ hai đi làm tôi đưa em, anh ta nhìn Diêu Ngạn chăm chú, lần sau em rảnh rỗi, tôi lại mời em ăn cơm. Về nghỉ ngơi cho khỏe, đừng làm tôi lo lắng, nói hết câu anh ta mới buông tay Diêu Ngạn ra. Diêu Ngạn leo lên xe đạp cô giữ ghi đông, cười nói với anh ta. Cảm ơn thẩm tổng quan tâm, ngôn từ của cô khách sáo và xa cách, thẩm quan còn chưa mở miệng cô đã đạp xe đi. Thẩm quan nhìn Diêu Ngạn đi xa hẳn, anh ta quay về xe hỏi tài xế. Lão Hắc không giở trò với cô ấy chứ? Tài xế ngớ người, không có, ngày đó lúc tôi gọi điện cho anh thì một lát sau bên sếp Thường xông vào. Thẩm quan lạnh lẽo đưa mắt về phía thùng rác bên đường. Trên mặt đất nơi đó có một hộp thuốc nằm lăn lóc chưa kịp ném vào trong. Hôm sau Tưởng Nã phái Hứa Châu Vi tới đón Diêu Ngạn. Diêu Ngạn vừa bày hàng xong về nhà cô bận bịu làm cơm. Tay che điện thoại cô đóng cửa nhà bếp lại nói. hôm nay không đi thứ bảy đông khách tôi phải phụ bán. Tưởng Nã nói thẳng, vậy anh tìm người đến giúp mẹ em, tìm hai người đổi một người, em qua chỗ anh. Diêu Ngạn cao co khó chịu, hình ảnh hôm qua lại thoáng hiện lên trong đầu cô đỏ mặt phản đối. Làm sao có thể kêu người của anh đến giúp, tôi đi không được thật tôi rất bận. Tưởng Nã im lặng, anh đột ngột hỏi, phía dưới còn đau không? Gương mặt Diêu Ngạn nóng như lửa đốt, giọng cô lộ vẻ cao có xen lẫn thẹn thùng, anh nói cái quái gì vậy? Tưởng Nã bật cười, do anh không tốt không chịu nghĩ cho em, anh để em nghỉ thêm một ngày. Anh cố tình hạ thấp giọng nói nhỏ, ngày mai đến chỗ anh đã dọn phòng sạch sẽ, giường mới rất chắc chắn. Anh cũng lùa hết đám đàn em ra nhà sau rồi. Diệu Ngạn giận sôi máu tắt phụt điện thoại, cô ôm mặt níu giữ trái tim sắp bay ra ngoài của mình. Đèn đường sáng trưng, Diêu Ngạn dọn hàng ra chỗ cũ như thường lệ. Tối thứ bảy đông người, công viên có thêm hai quầy thịt nướng. Đám trẻ con một tay cầm xiên thịt bóng mỡ, một tay xoay sở tô tượng, Diêu Ngạn chăm chú quan sát chúng. Tượng tô lảo đảo sắp đổ, bàn tay nhỏ lem luốc dầu mỡ liền giơ lên đỡ. Người nhà của một đứa bé trả giá, khách quen, bán rẻ chút đi, vốn của mấy người chừng 2 tệ một bức là cùng, 10 tệ đắt quá, Diêu Ngạn nói khàn cả cổ, cô mỉm cười. Không được thật mà, chị ơi, bức này là mẫu mới, nhà em mua khuôn đắt lắm. Chị ta bĩu môi, cất giọng khinh khỉnh, mấy thứ này rẻ bèo, đâu phải tôi không biết tôi. Trong lúc chị ta nói, một người đàn ông bỗng đứng cạnh chị. Gocchuyenaudio.com, anh ta lạnh lùng trừng mắt, mua được thì mua, không mua thì biến, anh ta giật bức tượng khỏi tay chị ta quát lớn. Tôi mua, bao nhiêu? Diêu Ngạn nhíu mày nhìn Hứa Châu Vi rồi nhìn sang hai người đàn ông cao lớn bên cạnh, cô nói giá tiền. Đợi chị ta dẫn con đi, Hứa Châu Vi nói nhỏ. Chị dâu, bọn tôi tới dọn hàng cùng chị. Diêu Ngạn quay sang bà Diêu, thấy bà không chú ý, Diêu Ngạn nói với giọng cáu kỉnh. Mấy anh ở đây làm gì, về đi. Hứa Châu Vi cười cười. Trời tối không an toàn, anh Nã lo cho chị. Anh ấy nói hoặc là chị dọn đến chỗ anh ấy ở, hoặc là mỗi ngày bọn tôi bám theo chị. An toàn là trên hết. Diêu Ngạn tức điên người, cô nói. Anh đi ra cho tôi, đừng có ở đây. Hứa Châu Vi nghe lời đứng dậy, Diêu Ngạn không ngờ anh ta lại hiền lành đến vậy. Cô vừa buông tiếng thở phào, mắt đã thấy anh ta đến quầy thịt nướng, gọi hai lon bia rồi ngồi xuống, nhìn ra chỗ cô. Lâu lâu anh ta còn nhếch miệng cười với Diêu Ngạn. Diêu Ngạn thấp thỏm đến giờ dọn hàng. Sau khi dọn tượng xong, cô kéo bà Diêu về nhà ngay lập tức. Thế nhưng ba người Hứa Châu Vi cứ cười nói rôm rả lẽo đẽo theo tới đầu ngõ. Bà Diêu cũng nhận ra, bà bước nhanh hơn, nói với cô. Sau lưng có người đi theo đúng không con, đi mau thôi, bước vào trong ngõ, đèn của các nhà tắt tối thui. Ba người Hứa Châu Vi dừng chân, bà Diêu hốt hoảng quay đầu nhìn ra sau, bà dặn Diêu Ngạn. Sau này buổi tối con đừng về muộn, hồi nãy mẹ chắc chắn có người đi theo chúng ta. Con để ý một chút, Diêu Ngạn gật đầu lia lịa. Buổi chiều ngày hôm sau cũng xuất hiện tình trạng như vậy, ban ngày không có quầy thịt nướng, Hứa Châu Vi đội nắng ngồi xuống ghế đá. Mặt trời chiếu gay gắt, anh ta đổi sang chỗ gần sạp bán tượng, hí hừng huýt sáo trong ghẹo Diêu Ngạn. Tối qua, Diêu Yên cần đau bụng nên không ra giúp bán hàng. Sắc mặt cô ngày hôm nay trông vẫn tái nhợt, cô cố gắng nhịn đau ra đây. Diêu Ngạn kêu chị ngồi nghỉ ngơi. Diêu Yên cần thấy Hứa Châu Vi, cô ngẩn người, cất giọng khó hiểu, không phải người giúp đỡ chúng ta lần trước hay sao? Toàn thân Diêu Ngạn cứng đờ, cô vội vàng dặn chị. Chị đừng nói với mẹ. Diêu Yên cần gật đầu. Chị hiểu, chị không nói, em mau bán hàng đi. Trời nhá nhem tối, hai chị em dọn hàng về nhà. Diêu Ngạn viện cớ đi ra ngoài, cô sụ mặt ngồi lên xe của Hứa Châu Vi. Hứa Châu Vi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được ngồi điều hòa. Anh ta vặn điều hòa xuống mức thấp nhất, phóng vèo về trung lộ Lý Sơn. Về đến công ty vận chuyển hàng hóa, Diêu Ngạn hắt xì liên tục, cô xoa cánh tay nổi da gà theo Hứa Châu Vi vào trong. Đi đến cửa, Hứa Châu Vi khựng lại, anh ta kéo cửa, nói với cô. Anh em đều ra ngoài tìm vui cả rồi. Chị dâu, cần gì thì trực tiếp gọi tôi. Rồi đóng chặt cửa lại. Diêu Ngạn vô thức kéo cánh cửa đóng kín. Lúc này, Tương Nã vừa ra khỏi bếp ôm cô từ đằng sau. Anh chà sát cánh tay của Diêu Ngạn, cất giọng không hài lòng. Em bệnh à, sao người em lạnh vậy? Diêu Ngạn rút tay về, cô hắt xì, gật gù. Cảm xoàng thôi, cô nhìn Tưởng Nã, anh đừng để Hứa Châu Vi đến quấy rầy nhà tôi nữa. Tưởng Nã mắt nhắm mắt mở lờ đi, anh nâng cằm Diêu Ngạn, đưa tay sờ trán cô, sau đó anh chạm tay vào môi vào trán cô thử xem có sốt hay không. Diêu Ngạn ngại ngùng quay đầu, Tưởng Nã nói, đâu có sốt. Tưởng Nã dẫn Diêu Ngạn lên tầng, anh bảo, không phải em dọn đến chỗ anh là xong à? em tưởng anh rảnh rỗi thích tìm người trông chừng em chắc. Diêu Ngạn cất giọng hằn học, vậy tại sao, góc chuyện audio.com, anh cho người đi theo tôi. Tưởng Nã nửa cười nửa không đáp, anh sợ em hồng hạnh vượt tường. Diêu Ngạn cứng họng, cô hất tay anh, không được, tôi không thể dọn đến chỗ của anh, quan hệ của chúng ta chưa đến bước này. Anh coi tôi là gì? Tưởng Nã cau mày, quan hệ của chúng ta làm sao? Diêu Ngạn đờ người. Tưởng Nã ghé sát cô hỏi, chúng ta đến bước nào em mới chịu dọn sang đây? Diêu Ngạn há to miệng ngơ ngác, mặt cô đỏ bừng. Tưởng Nã mỉm cười ôm cô vào lòng, em không những cứng miệng mà còn ngang như cua, để anh xem em bướng bỉnh đến khi nào. Tưởng Nã cúi thấp đầu hôn cô. Diêu Ngạn nhíu mày đẩy anh. Tưởng Nã ghì đầu Diêu Ngạn, đẩy cô tới bàn làm việc. Hai người, anh đuổi tôi chạy anh đuổi. Loáng cái Tưởng Nã ôm cô ngồi xuống ghế. Hai người hơi thở dồn dập đối diện nhau. Tưởng Nã ăn được một lần, muốn ăn tiếp lần thứ hai. Sau nụ hôn say đắm, anh rút lắc bạc khỏi ngăn kéo, đeo lên cổ tay Diêu Ngạn. Anh mặc kệ em thích hay không, nói chung anh mua cho em. Lần trước anh mua một sợi để trong xe nhưng về chẳng thấy đâu hết, chắc đám kia lấy mất rồi. Tưởng Nã nâng tay cô ngắm nghía, anh hỏi, em thích không? Diêu Ngạn nhìn, gật nhẹ đầu, dịch người muốn chạy trốn. Tưởng Nã ôm chặt cô, anh nghiêm mặt nói, bên Lô Xuyên còn chút rắc rối. Anh lo có người gây sự, để Hứa Châu Vi đi theo em, anh mới yên tâm. Diêu Ngạn như hóa đá, nghĩ sơ thôi cũng hiểu. Cô kinh ngạc thốt lên, họ sẽ trả thù. Tưởng Nã cắn miệng cô, bọn chúng dám. Anh bế Diêu Ngạn đến bên giường. Diêu Ngạn đấm anh thình thịch quẫy quẫy đòi xuống. Tưởng Nã ném cô lên giường nhanh chóng nằm đè lên. Chúng ta thử giường, anh giữ gáy Diêu Ngạn, hai chân anh kẹp chặt cô, môi anh mút lấy môi cô. Diêu Ngạn nói, tôi đang bị cảm. Tưởng Nã ừm một tiếng, anh nói, đổ mồ hôi là khỏe, đảm bảo trị bách bệnh. Sau một hồi đón nhận nụ hôn triền miên của anh, Diêu Ngạn cũng mềm nhũn người. Đúng lúc này điện thoại di động trên đầu giường đổ chuông liên hồi. Tưởng Nã ôm cô nhích lên, với tay lấy điện thoại nhìn số gọi đến. Anh ôm Diêu Ngạn ngồi dậy nhưng chân anh khóa chặt cô, không để cô chạy trốn. Âm lượng điện thoại hơi lớn, Diêu Ngạn đỏ mặt gạt bàn tay trên ngực cô ra. Người trong điện thoại nói, anh ta đã nói cho Lý Trung Quý biết rồi nhưng tạm thời chưa có động tĩnh. Tưởng Nã đáp một tiếng, người trong điện thoại lưỡng lự mở miệng. Anh Nã, em cảm thấy cách này quá mạo hiểm. Tuy rằng những người trước đây, kẻ thì trốn chạy, kẻ thì ở tù, kẻ thì mất mạng nhưng cũng còn không ít kẻ từng gặp anh. Chúng ta cố tình tìm người tiết lộ chuyện này, em sợ anh em trước đây phát hiện ra anh. Tưởng Nã cười cười, chuyện này không dính đến lợi ích của anh ta không nói đâu. Anh chờ anh ta tìm anh, người đó ngừng vài giây mới nói tiếp, được nhưng em không dính vào chuyện này, em chỉ có thể giúp anh đến đây. Tưởng Nã thừa hiểu, anh nói thêm vài câu rồi gác máy. Nhìn Diêu Ngạn im lặng tựa vào ngực mình, anh cười hỏi. Em sao vậy? Diêu Ngạn nắm tay áo, ngước mắt hỏi anh, rốt cuộc anh là ai? Cô chống tay xuống giường, thoát khỏi lòng anh, nhìn anh bằng ánh mắt kiên định. Bây giờ vẫn không thể trả lời câu hỏi thứ ba của tôi. Nụ cười của Tưởng Nã đông cứng. Anh không trả lời mà hỏi ngược lại cô, nếu biết thì sau đó em sẽ làm gì? Diêu Ngạn mím môi, một lúc sau cô đáp, có thể ở bên cạnh anh, mà cũng có thể là không. Tưởng Nã lạnh lùng nhìn, góc chuyện audio.com, cô, anh nói, em vẫn chưa hiểu. Anh tóm tay Diêu Ngạn, em nghĩ mình còn lựa chọn khác. Tưởng Nã lôi cô về, nhìn cô chăm chú, anh nói. Em chỉ cần biết anh sẽ không hại em. Anh ôm cô tiếp lời. Anh không chỉ không hại em, mà còn thật lòng thích em. Em đừng quan tâm đến chuyện của đàn ông. Từ lúc này, em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời anh, ở bên cạnh anh là được. Diêu Ngạn không còn lời nào để nói, cô mở to mắt nhìn thẳng Tưởng Nã. Tưởng Nã cũng im lặng nhìn cô. Một lát sau, anh cười nhéo má Diêu Ngạn, đỡ cô xuống giường. Cho em nghỉ thêm một ngày lấy sức. Nhưng anh không muốn thả Diêu Ngạn về nhà, vì vậy anh dẫn cô đến quán ăn gần đó dùng bữa. Tưởng Nã là khách quen của quán. Anh vào cửa, bà chủ liền đon đả chào đón. Bà chủ dành cho họ một vị trí sạch sẽ, nhìn Diêu Ngạn với vẻ tò mò, bà ta cười tươi. Lần đầu tiên trong quán nhỏ của bác có một cô gái xinh vậy đấy. Tưởng Nã khoác vai Diêu Ngạn, giọng nói đáp ý của anh vang lên. Của cháu đấy, chỉ là vài chữ đơn giản nhưng lọt vào tai Diêu Ngạn, lại khiến trái tim cô rung lên. Bà chủ cười hô hố, bà khen thêm vài câu rồi cầm thực đơn quay vào bếp. Sau khi ăn xong, Tưởng Nã dẫn cô dạo bước trên con đường tấp nập người qua lại. Tưởng Nã ôm chặt eo cô, thỉnh thoảng anh nâng cằm cô, đặt một nụ hôn lên môi cô. Thân mật giữa ban ngày ban mặt khiến Diêu Ngạn thẹn thùng phản kháng. Thế nhưng Tưởng Nã rất thích thú, anh bật cười sảng khoái, giữ chặt gáy cô mà hôn. Một lúc sau, anh mới ngừng hôn, dỗ dành Diêu Ngạn. Bên kia đường, một chiếc xe tải chở hàng màu xanh bỗng chạy tay lái, xe phanh két một tiếng, lắc lắc vài cái mới trở lại đúng hướng. Cô họ Diêu Ngạn giữ chặt cửa xe, bà mắng nhiếc. Đầu óc ông bị gì vậy? Chạy xe mà mơ mơ màng màng là sao? Dượng liếc gương chiếu hậu thấy hai người ở xa kia, ông thở phào cười ngượng. Bất cần chút thôi mà, cô họ nổi giận lườm ông. Tôi thấy ông ở Lô Xuyên ăn đòn đến đầu óc có vấn đề rồi đây. Nhìn thẳng phía trước, bà nói. Đúng rồi, chúng ta nên mua đồ biếu hàng xóm. Chúng ta mượn xe của người ta nhiều ngày, cũng cần tỏ lòng biết ơn. Dượng cao có gật đầu, tâm tư của ông trôi theo hình ảnh vô tình chứng kiến vừa nãy. Bầu trời tối đen, Tưởng Nã mới chở Diêu Ngạn về nhà. Nhìn cô mất tăm trong ngõ, anh khởi động xe chạy đi. Diêu Ngạn về nhà, đem túi Tượng để ngoài cửa vào trong, cô hỏi. Về sớm vậy mẹ, bà Diêu mang dưa hấu ra khỏi bếp, bà nói. Ngày mai, bọn nhỏ đi học tối nay buôn bán cũng ê ẩm, Yên Yên còn đau bụng nữa nên mẹ dọn hàng sớm. Diêu Ngạn gật đầu, rửa tay ra ăn dưa hấu. Diêu Yên cần mang vài tờ tiền khác nhau bày lên bàn trà. Cô vừa ăn dưa hấu vừa bảo Diêu Ngạn dạy mình cách phân biệt tiền. Lặp đi lặp lại những con số giống nhau nhiều lần, khó khăn lắm Diêu Yên cần mới có chút ấn tượng. Ngày hôm sau, Diêu Ngạn đến công ty nước giải khát làm việc bình thường, các đồng nghiệp dồn đến hỏi thăm cô. Diêu Ngạn nở nụ cười, nói, em nghỉ ngơi vài ngày nên khỏe rồi. Đồng nghiệp tỏ vẻ lo âu, chị thấy em không tự thương lấy thân, không biết giữ sức gì cả. Trước đây xuống phân xưởng, người ta sai cái gì, em làm cái đó, không biết tranh thủ lười nhác gì hết. Bây giờ em còn làm thêm ở tòa nhà phía đông, sức khỏe của em sao mà chịu nổi. Một đồng nghiệp khác hỏi Diêu Ngạn, đúng rồi, em xin thôi việc bên tòa nhà phía đông chưa? Chị ta nói nhỏ, tuần trước Trần Tổng dùng cơm với tòa nhà phía đông. Nói sao đi nữa sau này. Góc chuyện audio.com, chúng ta cũng hợp tác làm việc quan hệ nên phân chia rõ ràng. Diêu Ngạn nói, em hiểu, lát nữa em đi tìm chủ nhiệm Ngô nói chuyện. Buổi trưa, Diêu Ngạn tới tòa nhà phía đông đúng lúc chủ nhiệm Ngô đang trong phòng làm việc. Chủ nhiệm Ngô cười cười, vẫy cô, Tiểu Diêu, mọi người đều biết năng lực làm việc của cô. Đãi ngộ và phúc lợi bên này không thua kém bên kia. Ông ta rút một chồng tài liệu sát hạch và kế hoạch nửa năm của công ty ra nói. Cô xem đi, công việc của mọi người phân chia rõ ràng, thực ra cũng không vất vả lắm. Bên tôi muốn mở rộng phát triển mảng đồ uống, vài năm nữa sẽ tìm đại diện phát ngôn, tiền đồ không cần nói cũng biết. Diêu Ngạn gật đầu lấy lệ, miễn cưỡng nhìn chồng tài liệu. Trong lúc chủ nhiệm Ngô khuyên bảo, cô vô tình lia thấy cuốn lịch để bàn khoanh tròn ngày 10, bên cạnh ghi hai chữ Lô Xuyên. Diêu Ngạn nhíu mày, hai chữ này bây giờ cực kỳ nhạy cảm với cô. Chủ nhiệm Ngô khuyên nhủ hết lời nhưng Diêu Ngạn vẫn tỏ thái độ hời hợt không mảy may lay động. Ông ta lại nói, à Thẩm Tổng nói cô đến thì lên chỗ anh ấy, cô lên đó trước tôi nói chuyện nghỉ việc với cô sau. Diêu Ngạn không biết làm gì khác đành lên tầng gặp Thẩm Quan. Thẩm Quan xử lý văn kiện, cạnh tay anh ta là một sấp hình sống động đầy màu sắc. Thấy Diêu Ngạn xuất hiện, anh ta đưa hình cho cô. Em rửa hình chụp chung của chúng ta đi. Diêu Ngạn nhận lấy nhìn sơ qua, cô nở nụ cười, nói. Cảm ơn Thẩm Tổng. Thẩm Quan vòng qua bàn làm việc đến gần Diêu Ngạn. Tối hôm trước tôi về nhà nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy em đang cố tình xa lánh tôi. Không phải tôi tự suy nghĩ lung tung đúng không? Diêu Ngạn bần thần. Thẩm Quan cười nói, em biết lần đầu tôi gặp em là khi nào không? Anh ta điềm tĩnh nhìn Diêu Ngạn, chậm rãi cất lời. Ngày đầu tiên tôi tới Trung Tuyển, tài xế chạy nhầm đường. Xe đến cổng trường tiểu học gặp đúng lúc em đang bán hàng. Anh ta nhặt sợi tóc rơi bên má Diêu Ngạn nghiêng đầu, tay của anh ta sững lại. Trời nắng gắt, em toàn thân mướt mải mồ hôi nhưng nụ cười của em rất đẹp. Khi gặp lại em tôi không nhớ ra. Sau đó tài xế nhắc tôi mới nhớ đến, dáng vẻ của em hiện từng chút một trong đầu tôi. Thế nhưng đó không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Diêu Ngạn khó hiểu nhìn anh ta. Thẩm Quan điềm tĩnh hồi tưởng. 4 năm trước lúc vừa đến Nam Giang, tôi tới Đại học Nam Giang tìm người quen. Lúc vào phòng thí nghiệm tôi thấy em đang dọn dẹp vệ sinh ở đó. Họ nói em dùng thời gian sau buổi học để làm thêm. Diêu Ngạn kinh ngạc mở to miệng, Thẩm Quan mỉm cười, tôi mới nhớ ra gần đây. Càng nhìn em tôi càng cảm thấy quen mắt, Diêu Ngạn không hề có ấn tượng về anh ta. Cô thắc mắc hỏi anh ta, người quen anh tìm là ai? Thẩm Quan cười đáp, cô từ từ anh, trước khi đến Đại học Nam Giang công tác cô từ dạy học ở Tân Châu. Chúng tôi quen biết tại Tân Châu. Diêu Ngạn ngớ người, miệng cô run run không thốt thành tiếng. Thẩm Quan hỏi cô, lẽ ra 4 năm trước chúng ta nên quen biết nhau. Diêu Diêu, anh ta vân vê sợi tóc rủ xuống của cô, khe khẽ cất giọng. có thể nói tôi biết tại sao em giữ khoảng cách với tôi không? Tôi không muốn khi mình vẫn chưa tham gia cạnh tranh thì cơ hội đã vụt mất. Diêu Ngạn hoàn hồn, cô thụt lùi về sau một bước, tóc cô còn trong tay anh ta làm da đầu cô đau nhói. Cô cau mày, kéo tóc khỏi tay Thẩm Quan, khuôn mặt cô nghiêm lại, cô nói, tôi đã xin chủ nhiệm Ngô thôi việc, lát nữa tôi sẽ bàn giao lại công việc của tôi. Thẩm Quan, gocchuyenaudio.com, trầm ngâm không nói, một lát sau, anh ta hỏi, vậy tôi có thể theo đuổi em không? Diêu Ngạn mỉm cười, Thẩm Tổng, anh đừng nói đùa, tôi đã có bạn trai. Thẩm Quan ngạc nhiên, bạn trai? Diêu Ngạn gật đầu, ừm, chính là Tưởng Nã. Gió ngoài cửa lùa vào thổi tóc trên gò má Diêu Ngạn bay nhẹ. Cửa phòng làm việc hơi hở ra chậm rãi khép lại, hành lang vắng vẻ, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ in vệt nắng lên nền nhà. Một đôi giày da đen lấm lem bụi đất dẫm lên ánh nắng trải dài từ tường xuống đến nền đất. Tưởng Nã nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mùa hè oi bức năm nay dài rằng giặc, hoa quế mãi vẫn chưa tỏa hương. Nhưng ngay giây phút này, anh có thể ngửi ra mùi hoa thanh mát giống như người phụ nữ của anh đang thỏ thẻ bên tai. Tưởng Nã khe cười, vẻ mặt sung sướng ngất ngây của anh khiến các anh em hết sức ngạc nhiên. Diêu Ngạn xin thôi việc ở tòa nhà phía đông, thuận lợi bàn giao công việc cho đồng nghiệp. Các đồng nghiệp không nỡ để cô đi, họ hẹn cô khi nào rảnh rỗi gặp mặt uống nước. Diêu Ngạn chỉ cười cười ứng phó, cô ngoảnh đầu nhìn thoáng qua phòng làm việc đóng kín của chủ nhiệm Ngô. Cô hỏi, chủ nhiệm Ngô bình thường không ở phòng nghiên cứu, vậy ông ấy đi đâu? Đồng nghiệp nhún vai, ai mà biết được, ông ta giỏi nịnh bợ trốn không làm việc cũng chẳng sao, chạy đến chỗ Thẩm Tổng nói vài câu là xong. Diêu Ngạn cười gượng gạo, cô chào tạm biệt họ, rời khỏi phòng nghiên cứu tòa nhà phía đông. Bận bịu đến giờ tan tầm, Diêu Ngạn nhận được điện thoại của Tưởng Nã. Anh nói, lát nữa cùng nhau đi ăn. Diêu Ngạn từ chối, không được, lát nữa tôi bận. Tưởng Nã tỏ thái độ bất mãn, Diêu Ngạn giải thích. Tranh thủ lúc nhà máy của chị tôi chưa tan ca, tôi đến đó giải quyết chút chuyện. Tưởng Nã nghe vậy mới chịu thôi. Thu dọn xong đồ đạc, Diêu Ngạn cầm hộp quà mình mang đến công ty sáng nay đi tới nhà máy cũ của Diêu Yên Cần. Công nhân vẫn đang giờ làm việc. Diêu Ngạn tìm đến phòng nhân sự, cô cười đi tới chỗ của một chị làm trong đó. Em cứ lo đến không kịp, chị tan sở rồi cơ. Lâu ngày không gặp, em mua cái này tặng cháu ở nhà. Chị ta xua tay, ôi, em mua làm gì? Em đến thăm là vui rồi. Diêu Ngạn mỉm cười, cô nói. Vậy sao được, tay không tới thăm em ngại lắm. Cô kéo ghế ngồi xuống hỏi thăm chị ta, sau đó nói. Chị, anh chàng lần trước chị giới thiệu cho chị em, mẹ em thích lắm. Chị ta cười cô, chị gọi người ta là anh chàng, sao em cũng bắt chước gọi theo vậy hả? Người ta lớn hơn em vài tuổi đây. Diêu Ngạn phì cười cố nói. Em nghĩ nếu họ được làm việc chung với nhau thì càng có nhiều cơ hội nuôi dưỡng tình cảm. Nhưng chị cũng biết tính chị em, chị ấy không thích làm việc trong nhà máy. Lần trước chị ấy còn lấy lại giấy xác nhận khuyết tật sau bị mẹ em đánh một trận tơi tả, bây giờ ngoan hơn rồi, cũng biết bản thân đã sai. Chị ta vỗ vỗ tay cô, chị em bồng bột, nhà em phải từ từ. Thế này đi, nếu chị em bằng lòng thì mang giấy xác nhận khuyết tật đến nhà máy. Tuy 300 tệ mỗi tháng không nhiều nhưng có còn hơn không? Diêu Ngạn cảm thấy nhẹ cả người, cô trò chuyện thêm một lát rồi chào tạm biệt ra về. Ra tới cổng nhà máy, một chiếc xe jeep đậu ven đường nhấn còi inh ỏi. Diêu Ngạn quay qua nhìn Tưởng Nã ngoài người ra ngoài cửa sổ. Xong hết việc rồi chứ? Lên xe, Diêu Ngạn ngó ráo rác xung quanh, thấy không có người quen mới bước đến cạnh xe jeep, cô nói. Mẹ tôi đang chờ ở nhà. Tưởng Nã thờ ơ lấy điện. gocchuyenaudio.com Thoại di động trong túi Diêu Ngạn lục tìm lịch sử cuộc gọi, giơ điện thoại áp lên tai Diêu Ngạn. Diêu Ngạn ngỡ ngàng, bà Diêu ở trong điện thoại đã gọi cô. Tưởng Nã làm khẩu hình kêu Diêu Ngạn nói chuyện, Diêu Ngạn đành nhíu mày tìm cớ, bà Diêu oán trách. Tại sao lại tăng ca, công ty con bận đến vậy ư? Xe jeep chạy khỏi khu khai phá nhưng bà Diêu vẫn càu nhàu không ngừng. Đến khi Tưởng Nã cho xe dừng lại, bà Diêu mới nói xong. Đường đầy bùn đất và đá vụn, hồ nước hai bên trong vắt, cây cối xanh ngát che chắn tạo bóng mát. Tưởng Nã lấy khỏi xe một hộp bánh kem, anh đảo mắt đi đến chỗ có chiếc xe ba bánh đậu dưới tán cây. Anh đặt bánh kem lên đó, ngồi xuống giá đỡ bên cạnh, giang tay gọi Diêu Ngạn. Qua đây, Diêu Ngạn ngơ ngác bước lại, Tưởng Nã liền kéo cô ngồi kế bên anh. Giá đỡ bằng sắt chỉ là một cây gậy dài nên ngồi cảm giác hơi khó chịu, cô khó khăn dịch người. Tưởng Nã nói, ngày 15 đó là sinh nhật của anh, hôm nay em phải đền bù. Diêu Ngạn ngần người, sinh nhật bù, Tưởng Nã gật đầu, đợi trời tối, chúng ta thắp nến lên, anh sẽ dành cho em một bữa tối dưới ánh nến. Tưởng Nã chỉ hồ nóc nói tiếp, Phong cảnh ở đây cũng hợp mắt, đã vập còn vắng vẻ, không ai lui tới. Trong hồ nước có cá có tôm, em muốn đi câu thì anh chuẩn bị cần câu. Khóe miệng Diêu Ngạn chịu xuống, cô lắc đầu. Không cần, thời tiết vẫn oi bức như những ngày giữa hè nhưng nắng chiều tắt sớm, chỉ lát sau bầu trời đã tối om, muỗi ở ven hồ mỗi lúc một nhiều. Tưởng Nã đứng dậy mở bánh kem, anh thắp nên lên nói. Chỗ này rất yên tĩnh, em thích không? Gió từ hồ thổi lên mát lạnh, tiếng ve sầu và ếch kêu vang trong không gian tĩnh mịch, xa xa có tiếng chó sủa từ nhà dân vọng lại. Xung quanh vắng vẻ và tĩnh lặng như một thế giới khác. Diêu Ngạn cười, cũng được, cô ngồi xổm cạnh xe ba bánh nhìn mấy ngọn nến, cô hỏi. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Tưởng Nã nhìn cô, anh nheo mắt nhìn tán lá xanh tươi tốt trên cao. Không nhỏ, có lẽ gần 30. Diêu Ngạn thẫn thờ, Tưởng Nã thổi tắt nến, ôm Diêu Ngạn ngồi lên xe ba bánh, anh nói. Xong, tặng quà sinh nhật cho anh. Tưởng Nã ấn Diêu Ngạn ngồi xuống đùi anh, cô đẩy hai vai anh, hỏi. Quà gì? Cô vừa hỏi xong, Tưởng Nã liền giữ đầu cô hôn thật sâu. Tiếng môi lưỡi quấn quýt phát ra, xe ba bánh nhẹ nhàng lắc lư. Đến khi Diêu Ngạn ngạt thở đánh anh mới lưu luyến rời khỏi cô. Tưởng Nã kề trán lên trán cô, tham lam cắn mút môi cô. Anh khàn giọng hỏi Diêu Ngạn, anh là gì của em, hừ. Diêu Ngạn tần ngần, cô im lặng thở gấp, lưỡi Tưởng Nã lại tiến vào cuốn lấy Diêu Ngạn, cô bất giác hừ một tiếng. Bàn tay anh đặt lên đỉnh đồi non mềm của cô nắn bóp. Chiếc xe ba bánh đong đưa qua lại, dây xích giữ xe nện một tiếng giòn tan xuống mặt đất. Diêu Ngạn thở dồn dập, Tưởng Nã vừa sờ nắn vừa chất vấn. Nói, không phải hôm nay em thừa nhận với thẩm quan à? Sao lại không nói? Diêu Ngạn đỏ mặt kéo bàn tay đang lộn xộn trước ngực ra, bên tai cô là câu hỏi ép buộc của Tưởng Nã. Cô nghiêng đầu né tránh nụ hôn của anh, mặt nặng mày nhẹ đáp. Bạn trai, Tưởng Nã bật cười, ánh trăng sáng yếu ớt chiếu lên mặt hồ đen kịt. Anh vùi mặt vào cổ Diêu Ngạn hít một hơi, nói giọng thủ thỉ. Em ngoan thật, yên tâm, anh sẽ hết mực yêu thương em. Cách chương.